đưa mắt nhìn qua xung quanh vẫn là hố sâu còn sót lại sau vụ nổ lúc nãy, lúc trước màu đỏ sẫm còn đang lan rộng, vết nứt đen kịt, tất cả đều biến mất, chỉ có thể mơ hồ phân biệt, nơi gần tế đàn chính là hố đá vụn, thiếu đi một ít. Nhìn qua hố sâu có chút trơn nhẵn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những tảng đá nhỏ vỡ vụn, lăn xuống khỏi mép hố. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, ai có thể nghĩ rằng vừa rồi, có một cái khe nứt vực sâu suýt chút nữa xuất hiện ở đây. Đường Vũ lắc đầu thở dài, ngay cả khe hở vực thẳm cũng có thể tạo ra sao, điều này cũng làm anh không có nghĩ qua. Nói như thế cũng không đúng cho lắm, dù sao thì những bộ xương đó cũng đâu phải là con người. Chẳng qua, anh cảm thấy thế giới này ngày càng hỗn loạn. Lúc này, Y Liên mặc một chiếc váy bồng bềnh, từ xa đi tới. Xin lỗi, đã để cho hắn trốn thoát, cô cúi đầu, không giấu được vẻ chán nản. Đường Vũ ngơ ra, nhìn Y Liên với vẻ mặt mệt mỏi, anh vỗ nhẹ lên đầu cười nói với cô, làm gì xảy ra chuyện lớn nào đâu, bộ xương kia, nếu xét về thực lực thì mạnh hơn em tới 3 cấp. Có thể ngăn cản được đối phương đã giỏi lắm rồi. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta ngăn cho không gian thông đạo không được hình thành, nhưng không ngờ bộ xương kia lại quyết đoán đến như vậy, nhìn thấy tình thế có biến hóa, lập tức thoát thân ngay. Y Liên chau mày, nhưng, bộ xương kia rất mạnh, lại còn biết cách ẩn nấp giữa loài người. Bây giờ, để cho nó chạy thoát được, nhất định về sau sẽ rất phiền phức. Đúng rồi, Y Liên lấy ra một chiếc xương ngón tay màu đen, đầu xương ngón tay vẫn còn dính với băng hoa màu xanh, cô nhìn hai chị em Tinh Linh, Tinh Nguyệt, với cái này, hai cô có thể tìm được vị trí của tên xương khô kia không? Tinh Nguyệt cầm lấy xương ngón tay, còn Tinh Linh lấy ra một quả cầu pha lê to bằng nắm tay, hai tay không có áp sát mà quả cầu pha lê lại lơ lửng giữa lòng bàn tay. Cô nhắm mắt lại, quả cầu pha lê phản chiếu hình ảnh xương ngón tay đen nhánh. Một lúc sau, Tinh Linh mở mắt ra nói, bộ xương đó. À, bói toán ra vị trí gần đúng. Cô nhón chân lên, lấy ngón chân làm trục, quay sang phải khoảng 60 độ, giơ ngón tay chỉ về phương xa đâu đó ở hướng này. Tôi có cảm giác rất xa, từ nơi trú ẩn đến đó khoảng 20 km. Tôi không thể tìm được vị trí cụ thể của bộ xương đó. Đường Vũ bất ngờ, từ lúc bộ xương nhìn thấy tình huống biến hóa rồi chạy trốn, chưa tới một phút đồng hồ mà chạy xa như vậy sao? Có thể là một loại vật phẩm bảo vệ nào đó giúp dịch chuyển xa như vậy, nhưng tên kia cũng chơi không đẹp cho lắm, không phải hắn phóng ra khí tức thức tỉnh giai đại viên mãn hay sao? Theo kịch bản thường thấy, bạn của hắn vừa bị giết, không phải liều mạng trả thù sao? Hắn có chút buồn cười, thôi bỏ đi, khoảng cách xa như vậy, cho dù chúng ta có tìm được cũng vô dụng, cứ giao mấy chuyện đau đầu này cho quan chức Lạc Hà giải quyết đi, về sau chúng ta chú ý một chút ở hướng đó. Nhân tiện, đem đoạn xương ngón tay này bảo quản cho tốt, thỉnh thoảng lấy ra bói toán một chút cũng cần thiết lắm. Tinh Linh gật đầu, lấy ra một chiếc hộp đựng đồ bằng pha lê, đem đoạn xương ngón tay bỏ vào trong đó. Ở bên kia tế đàn, tiếng la mạnh mẽ của Tạ Y truyền đến, quán chủ, ngài nhìn xem, tôi vừa tìm được thứ tốt đây nè. Đường Vũ theo tiếng âm thanh phát ra nhìn qua, lúc này Tạ Y cháy đen thui, tóc dựng thẳng đứng nhìn giống như một tên sát nhân giả danh trí thức, trên tay cầm một vật phẩm màu trắng bạc chạy tới. Giống như một con tinh tinh thoát ra khỏi sở thú. Đường Vũ kìm nén bực bội trong lòng, Tinh Nguyệt bên cạnh cũng đã bật cười thành tiếng, ngay cả Y Liên và Tinh Linh khóe miệng cũng giật giật, vẻ mặt ngượng ngùng nhưng muốn cười. Tạ Y hét lên u, xít, lấy ra một chiếc lược từ trong túi áo, chải chuốt đàng hoàng lại, nhưng mái tóc dựng thẳng đứng, chải cách nào cũng không bình thường lại được. Đường Vũ không khỏi đưa tay sờ sờ tóc của mình, cũng may không có chuyện gì, người đi theo anh đến tế đàn, chỉ có anh, Tạ Y, còn có những người theo đuổi khác như Tiểu Lật, Tinh Linh, Tinh Nguyệt và Winnie chạy đến hỗ trợ họ, còn những người bảo vệ thành phố cũng không tiến về phía trước. Anh được số 1, số 2 bảo vệ, căn bản cũng không có chịu tổn thương gì, dáng vẻ không còn ngầu như lúc trước, áo choàng bị đốt cháy mất một nửa, Tạ Y trông thê thảm vô cùng, nếu không nghe thấy giọng nói quen thuộc, Đường Vũ thiếu chút nữa không có nhận ra. Đây là Tạ Y, ngày bình thường mặc âu phục phải soi gương nhìn cho bảnh bao ư. Bên cạnh việc Winnie liên tục sử dụng phép thuật để chữa lành vết thương cho Tạ Y. Vết thương không nghiêm trọng gì. Theo yêu cầu mạnh mẽ của Tạ Y, hào quang chữa bệnh của Winnie chủ yếu tập trung vào đầu, với mục đích làm cho tóc đang dựng đứng trở nên mềm mượt lại, thuận tiện chữa lành bộ da đang bị cháy đen luôn. Lúc này Đường Vũ mới chú ý tới xương bàn tay màu trắng bạc mà Tạ Y đang cầm trong tay, nhất thời trừng to mắt, đây là... Chính là cái bàn tay kia. Tạ Y một bên chải đầu, một bên đưa cánh tay kia lên bàn tay xương trắng vươn ra ngoài từ bên trong vết nứt, khí tức lúc đó, xém chút nữa dọa tôi sợ ngất đi luôn rồi. Ta nhớ bàn tay kia cũng lớn lắm đấy mà. Lúc đó, vết nứt dài khoảng 20 đến 30 mét, rộng 7-8 mét, hình ảnh bàn tay xương trắng bạc chói mắt, chiếm khoảng một nửa kích thước của cái thông đạo kia, anh còn tưởng bộ xương trắng kia quá lớn nên không có từ thông đạo đi ra trước tiên được. Hiện tại suy nghĩ lại, chắc là có hạn chế nào đó. Đường Vũ cầm lấy bàn tay xương trắng bạc, trong lòng chìm xuống, với thực lực thức tỉnh cấp 5 đỉnh phong. Không phải, hiện tại thức tỉnh cấp 6, suýt chút nữa anh không cầm nổi bàn tay xương lên được. Trong khi đó, anh lấy ra một thanh trường kiếm được tích hợp rune cấp cao, chém một nhát xuống bàn tay, không có bất cứ vết chém nào xuất hiện trên bàn tay đó. Một bên nhớ lại sự biến hóa của cơ thể, Đường Vũ cũng không có nghĩ tới, đang lúc chiến đấu lại đột phá, chuyện kỳ bí như vậy lại phát sinh trên người của mình. Mơ hồ nhớ ra, vừa rồi lời nhắc nhở của hệ thống vang lên. Cảm giác hệ thống này ngày càng ngày không có cảm giác tồn tại. Ý niệm điều khiển hệ thống, mở ra màn hình hệ thống xem nhật ký. Xoát, ánh mắt của anh nhìn về tin nhắn cuối. Đinh, mức độ phù hợp lãnh thổ đã được tăng lên 20%, đã đáp ứng được yêu cầu nâng cấp lãnh địa. Hèn chi anh cảm thấy việc điều khiển các kiến trúc tạm thời thuận tay ghê, thậm chí anh còn có cảm giác có thể điều khiển các mũi tên và vỏ đạn đã phóng ra một cách tinh vi hơn, thời gian xây dựng các kiến trúc so với lúc đầu nhanh hơn 1/3. Cũng không biết anh có thể điều khiển các lãnh thổ và các tòa kiến trúc hệ thống có thể đạt tới trình độ như thế nào sau khu mức độ phù hợp với lãnh địa tăng lên 100%. Chắc còn có những thay đổi khác nữa. Khi nào có thời gian rảnh, mình sẽ thí nghiệm sau, hiện tại mình cũng đã đột phá đến thức tỉnh cấp 6. Trong tương lai, sức mạnh của mình đã được cải thiện đáng kể. Trong khoảng thời gian từ cấp 6 đến cấp 9, đó là giai đoạn tố thể cảnh, cường độ thân thể sẽ tăng lên rất nhiều, chống đạn chỉ là vấn đề nhỏ. Giai đoạn này cũng là giai đoạn dùng tiền nhiều nhất khi sử dụng thuốc rèn luyện cơ thể cao cấp nhất. Chương 257, giờ này còn có người tới đập phá quán. Nơi xa, nhìn thấy khe nứt bỗng nhiên xuất hiện rồi biến mất, cảm nhận khí tức khủng bố làm cho người ta cảm giác hô hấp khó khăn chợt lóe lên rồi biến mất. Cục trưởng Kim và những người khác đứng ngây ngốc ở đó, bần thần gần nửa ngày. Kết thúc rồi sao? Ai đó lẩm bẩm, trước mắt hiện ra cảnh tượng hoang tàn khắp nơi. Ngoại trừ một phần nhỏ là do sóng năng lượng dâng trào lên khi hình thành không gian thông đạo, phần lớn đều do hậu quả của trận chiến giữa người của võ quán cực hạn với những bộ xương giao chiến, dư âm của trận đấu mới khiến cảnh tượng như vậy. Những căn biệt thự nối tiếp nhau giờ đây chỉ còn lại đống đổ nát, mặt đất toàn ổ gà hố voi, một số chỗ biến thành thế giới băng tuyết, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những tòa tháp ở phía xa cao vút, hiện lên vài lần rồi biến mất không thấy gì nữa. Lần này, nhờ có Đường quán chủ và những người khác ngăn cản thảm họa lần này. Đội trưởng Lôi, thành viên trong đội đề xuất tìm võ quán cực hạn trợ giúp, nhớ cho hắn chút công lao. Cục trưởng Kim trên mặt nở nụ cười, từ từ nói. À, vâng, đội trưởng Lôi tỉnh lại sau khi khiếp sợ, gật đầu, nhìn thấy cục trưởng Kim sửa sang lại quần áo, đi tới mép hố rồi nhảy xuống. Phần thưởng chúng tôi đã hứa, ngày mai sẽ đưa cho võ quán. Ngoài ra, để cảm ơn sự giúp đỡ tất cả mọi người trong võ quán cực hạn, chúng tôi sẽ mở ra một số vật phẩm bị hạn chế để giao dịch. Ồ... Đường Vũ quay đầu lại, vật phẩm số 003 của các anh có thể làm giao dịch được không? Khóe miệng của cục trưởng Kim giật giật vài cái, mấy vật phẩm đó đối với nơi ẩn nấp vô cùng quý giá. Cho dù với chức vụ của tôi, ngày thường cũng không thể nhìn thấy, nhưng những món đồ đánh số phía sau của nơi trú ẩn có thể làm giao dịch được. Khi đó, tôi sẽ thay Đường quán chủ tranh thủ một chút. Ông nói rất chân thành, cũng quyết tâm giao thiệp tốt với võ quán cực hạn. Cục an ninh của họ chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn nơi ẩn nấp trong tương lai. Một khi có sự kiện bất thường nằm ngoài tầm hiểu biết, họ cũng có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ võ quán cực hạn giúp đỡ. Quan trọng nhất, theo cục trưởng Kim nghĩ, mối quan hệ này tốt đẹp, phí ra tay trợ giúp có thể được giảm 20% luôn đấy chứ, phải không? Chứ giá cả trợ giúp thật sự quá đắt, bầu trời dần dần tối lại, ánh đèn rọi xa xa phát ra ánh sáng trắng, khiến cho nơi này có thể nhìn thấy rõ ràng cát, sỏi đá. Đường Vũ, cục trưởng Kim và những người khác cùng nhau đi đến bên cạnh tế đàn. Trải qua năng lượng tiết điểm xung đột nổ tung, hầu hết toàn bộ tế đàn bị phá hủy hơn phân nửa, nửa trận rune còn lại dần trở nên mờ nhạt. Gần mép hố truyền đến động tĩnh, với sự giúp đỡ của những người thức tỉnh bảo vệ thành phố, một số nhà nghiên cứu đã xuống hố, họ tỏ ra hào hứng và vội vã tiến về phía trước, có người trong số họ bị vấp bởi những viên đá dưới chân, nếu không có những người thức tỉnh đang canh giữ, nhanh tay giữ lại, nếu không người đó sẽ không tránh khỏi té vỡ đầu. Tế đàn này được làm bằng đá cao cấp, vào lúc này, một số nhà nghiên cứu đang nằm trên một nửa bệ đá vẫn còn nguyên vẹn, dùng kính lúp, dụng cụ đo lường và các dụng cụ khác kiểm tra, thốt lên liên tục trong miệng. Theo quan điểm chính thức của Lạc Hà, toàn bộ khu vực cư xá Lam Tinh, như vậy cư xá ở khu vực phía Bắc này, sẽ bị phong tỏa hoàn toàn. Vị quan chức cấp cao nắm quyền kiểm soát cư xá Lam Tinh, lần này có thể tổn thất nặng nề. À, cũng không nhất thiết, dựa vào sở hữu cư xá, nói không chừng vị đó là người đầu tiên hưởng lợi. Dù sao, xét về lợi ích, các quan chức cấp cao nơi ẩn nấp sẽ không thiếu cãi vã. Nơi ẩn núp Lạc Hà, bởi vì tập hợp lực lượng của ba thành phố xung quanh, quan chức cao cấp ở nơi ẩn nấp rất nhiều, còn nhiều hơn nơi ẩn núp ở Lâm Đông đã vượt qua hơn 20 người, trong tay mỗi người, ai cũng có rất nhiều quyền lực, của cải. Đường Vũ liếc nhìn cục trưởng Kim nhìn rất hòa thuận ở bên cạnh. Với tư cách là cục trưởng cục cảnh sát, anh quản lý hầu hết các khu vực trong nơi ẩn nấp, quyền lực, kênh thông tin, sự giàu có của ông đều không thể nào coi thường, ngay cả khi thực lực của ông ta có vẻ yếu. Nếu cục trưởng Kim biết những gì Đường Vũ đang nghĩ vào lúc này, sẽ vô cùng oan ức. Nhìn ông thấy yếu nhất không? So với quái vật không phải người như bộ xương đen, ông chỉ yếu hơn một chút so với cao thủ võ quán cực hạt, mà không ít thành viên tổ long đều bị bộ xương đen kia giết chết, mà cục trưởng Kim như ông chống đỡ một chiêu chỉ bị thương nhẹ thôi, đây chính là thực lực mà ông biểu hiện ra. Như vậy mới có thể ngồi lên cái chức vụ cục trưởng cục cảnh sát này chứ. Cũng không thể dựa vào điểm công lao mới ngồi được cái ghế này. Đường Vũ sờ cằm nhìn cục trưởng Kim, tôi cũng có tư cách nghiên cứu tế đàn này. Không có vấn đề gì hết đúng không? Phần phía bắc của cư xá Lam Tinh sẽ bị phong tỏa hoàn toàn, ngoài trừ nguyên nhân an toàn ra, mà còn để nghiên cứu tế đàn này. Phương pháp đơn giản nhất, đó chính là phá hủy tế đàn này. Tế đàn tuy có chút cứng rắn, nhưng với thực lực của nơi ẩn nấp, nếu như thật sự muốn phá hủy cũng có khả năng phá hủy. Lưu lại, bất chấp rủi ro, những trận run trên tế đàn có giá trị nghiên cứu rất cao. Các quan chức Lạc Hà muốn nghiên cứu, Đường Vũ cũng muốn nghiên cứu. Có thể mở ra khe nứt vực sâu, nếu dựa theo trận truyền tống phân chia cấp bậc, đây là mảng dịch chuyển có thể vượt qua các rào cản của thế giới. Không, phải nói rằng nó là một cánh cửa có thể mở ra vĩnh viễn. Cục trưởng Kim bất ngờ, sau đó trả lời, đây là điều tất nhiên. Bên phía các anh lần này lập được công lớn, chỉ cần không làm ảnh hưởng hay phá hỏng tế đàn, anh nghiên cứu như thế nào cũng không thành vấn đề. Ông suy nghĩ một lúc rồi nói thêm, nhưng, tôi không thể nói chuyện với học viện khoa học được, hơn nữa các nhà nghiên cứu khoa học cũng vô cùng kiêu ngạo, đôi khi nói chuyện với họ cũng không có ai thèm để ý. Cục trưởng Kim nói chuyện rất khôn khéo, Đường Vũ cũng phản ứng lại. Phải không? Ông lo rằng anh sẽ tìm ra kết quả nghiên cứu trên tế đàn từ các nhà nghiên cứu này sao, một khi nơi này tự do mở cho anh đi vào. Các quan chức Lạc Hà chắc chắn sẽ khiến những nhà nghiên cứu đó phải giữ chặt miệng. Nhưng, nhìn anh giống đang cần sao, căn cứ vào nền tảng rune của Lạc Hà, chúa đường dám đánh cược một nguyên tinh, cho dù cho những người này một tháng, cũng chả nghiên cứu ra bao nhiêu thứ. Mà bên anh, có đại sư Kevin ở dưới trướng thì đó lại là chuyện khác. Không biết liệu chúng ta có thể nghiên cứu những con ma thú và nguồn gốc của những bộ xương này thông qua trận run duy nhất này hay không? Hôm sau, Đường Vũ không có trở lại Thâm Lam mà nghỉ ngơi một đêm trong phòng tập võ quán, nhân tiện có dụng cụ huấn luyện, anh cẩn thận tinh tế cảm nhận thực lực sau khi đột phá tăng lên. Võ quán cực hạn tuy mới thành lập chưa lâu nhưng đã nổi danh ở nơi ẩn nấp Lạc Hà, trong giới võ quán hiện nay, võ quán cực hạn đã thay thế võ quán Chấn Thiên trước đây và một lần nữa hình thành năm võ quán như trước đây. Thậm chí do cơ sở vật chất cao cấp của võ quán cực hạn, thực lực của các sư phụ ở võ quán cực hạn cũng rất mạnh, danh tiếng của võ quán đã mơ hồ tiến gần đến đứng đầu các võ quán. Sáng sớm, ngay khi võ quán vừa mới mở cửa, đông đảo hội viên đã đến võ quán. Bắt đầu một ngày tập luyện mới với sự hỗ trợ của cơ sở thiết bị của võ quán. Một số cơ sở cao cấp vẫn phải xếp hàng, họ đến sớm như vậy mỗi ngày để có quyền sử dụng thêm vài phút nữa. Cảm nhận được sự tiến bộ của bản thân, mọi người đều hăng hái lên. Trong khi huấn luyện, một số người đã nói về những gì đã xảy ra trong cư xá Lam Tinh ngày hôm qua. Nó đã bị phong tỏa bởi các nhà chức trách, mà tin tức nghe được đều bí ẩn. Bỗng nhiên, từ cổng võ quán vang lên tiếng ồn ào. Chợt nghe thấy có người hét lên hốt hoảng, người của võ quán nhất kích đến đây để đập phá quán. Chương 258, tin đồn ở cư xá Lam Tinh. Lầu một võ quán, có nhiều người thức tỉnh đông đảo, náo nhiệt chẳng kém phòng tập thể dục lúc chưa xảy ra tận thế. Một số người ở lại nơi này vì các thiết bị tiên tiến chưa tới lượt họ sử dụng, trong thời gian chờ đợi, họ cũng tìm thiết bị tập luyện khác, một số người yếu hơn không thể sử dụng được cũng không thể trả nổi chi phí đắt đỏ của thiết bị huấn luyện cao cấp. Trong khu vực tập luyện thông thường, các thành viên có thể sử dụng miễn phí và thiết bị rất nhiều, thậm chí nếu họ đến vào giờ cao điểm trong ngày, họ vẫn có thể tìm thấy thiết bị miễn phí để sử dụng. Nhiều người thức tỉnh đôi khi phàn nàn về có quá ít cơ sở tập luyện cao cấp và chi phí quá đắt. Nhưng trong lòng họ biết võ quán cực hạn có thể được xem như có lương tâm lắm rồi. Ai dùng qua thiết bị cao cấp đều nói tốt về nó. Kết quả khi họ đang luyện tập trong phòng tập võ quán cực hạn, họ cũng kêu gọi bạn bè, những người bạn bè cũng kêu gọi những đồng bạn nên lựa chọn võ quán cực hạn để tăng thực lực của mình. Tin đồn võ quán cực hạn ở bên ngoài rất tốt, một số người thức tỉnh bước vào võ quán cực hạn vẫn còn tâm lý nghi ngờ, nhưng khi bước ra ngoài cả người liền khác hẳn đi, chẳng nói bất kể điều gì, hai việc đầu tiên mà họ đi làm. Đăng ký làm hội viên bên võ quán cực hạn, ngay cả khi một số người thức tỉnh còn là thành viên của các võ quán khác, họ cũng chả quan tâm tới việc lãng phí. Một điều nữa, họ nhanh chóng thông báo cho một số chiến hữu thân thiết về nơi tốt đẹp này. Khu vực đại sảnh người thức tỉnh đông như kiến, nhộn nhịp như phòng tập thể dục trước tận thế. Những người thức tỉnh muốn có không gian riêng cũng có thể chọn phòng huấn luyện ở hai bên đại sảnh tầng 1, chỉ cần tốn thêm một chút nguyên tinh là được. Nhưng đối với những người thức tỉnh thích náo nhiệt hơn, trừ khi họ không thể tìm được chỗ trong sảnh đợi, rất ít người lựa chọn phòng riêng. Bầu không khí huấn luyện cũng là chuyện cần chú ý. Nhìn thấy mọi người xung quanh bạn đang tập luyện chăm chỉ, điều đó giống như giúp bạn có động lực để tập luyện điên cuồng hơn. Đôi khi, một số tin tức bí mật có thể nghe thấy được ở đây. Tô Nhiên chỉ là một người thức tỉnh bình thường, anh nhìn thấy một chiếc máy chạy bộ còn trống, điều chỉnh tốc độ, nhảy lên đó và bắt đầu tập luyện. Loại máy này có phần giống với những chiếc máy chạy bộ thông thường, có thể đáp ứng nhu cầu cao nhất của những người thức tỉnh cấp 3. Lúc này, băng truyền đang vận chuyển với tốc độ cao phát ra tiếng kêu vo vo, người thức tỉnh lắc lư tay chân trên đó, chạy như bay, đạp mạnh vào băng truyền mỗi khi lên xuống, nhưng máy chạy bộ vẫn không bị hư hại gì. Lúc đầu có người vẫn còn chút cẩn thận, nhưng bây giờ ai nấy cũng đều quen cả rồi. Bên cạnh anh, một người thức tỉnh quen thuộc với anh, một bên chạy như điên cười thần bí nhìn anh, này, người có biết ngày hôm qua Lam Tinh cư xá đã xảy ra chuyện gì không? Tô Nhiên ngạc nhiên, không phải xuất hiện mấy con sâu đang đào đất sao, chính quyền đã phong tỏa hoàn toàn khu vực đó vì sự an toàn của dân cư trong cư xá. Người kia cười nhạo, khi chạy tốc độ cao, giọng nói có chút thay đổi, giống như âm thanh do vật thể giống như hoa cúc phát ra. Thông báo như thế để lừa người dân thôi, anh cũng tin sao, tôi có một người bạn sống ở cư xá Lam Tinh. Anh ồ lên, anh có thể có bạn bè ở cư xá Lam Tinh sao? Nhìn thấy đối phương đang trừng mắt nhìn mình, Tô Nhiên nhanh chóng ngậm miệng lại, cười tủm tỉm vài tiếng, như vậy cũng nghe được. Bạn tôi nói với tôi, ngày hôm qua anh ta nhìn thấy một chùm ánh sáng đỏ bay lên trời, đó là cái gì? Đó là sự ra đời của kho báu. Người ta nói rằng một nhóm người bí ẩn đã lên kế hoạch để cướp kho báu vào thời điểm đó. Lúc này mới trêu chọc đến quan chức ở Lạc Hà, xuất động cục cảnh sát, thậm chí ngay cả quân phòng thủ thành phố. Vừa lúc này, một người thức tỉnh đi ngang qua nghe thấy và xen vào, tôi làm sao nghe người ta nói, một con quái vật đáng sợ đã xuất hiện trong khu vực cư xá Lam Tinh. Ngay cả cao thủ nhóm Tổ Long cũng thiếu chút nữa không trấn áp nổi, xem chút siêu nữa nơi ẩn nấp Lạc Hà bị hủy diệt. Làm sao có thể như vậy? Đừng có chọc ta cười, anh từ đâu nhìn ra được, nơi chú ẩn xém chút nữa bị hủy diệt. Bớt ảo tưởng nữa đi. Các anh biết thực lực các cao thủ Tổ Long mạnh ra sao không? Chú tôi thức tỉnh cấp 4. Trong nhóm Tổ Long đó, ông chỉ là một đội trưởng quèn thôi. Cao thủ nhóm Tổ Long thậm chí có thể phá hủy một tòa nhà khi dùng tất cả lực lượng của mình. Hơn nữa, nếu có ma thú xuất hiện, chúng đã từ lâu bị phát hiện rồi. Làm sao chúng có thể xuất hiện ở cư xá Lam Tinh, một nơi phồn hoa nhất của nơi trú ẩn? Từng lời liên tiếp bác bỏ thông tin, người thức tỉnh cắt ngang cũng chỉ biết mỉm cười ngượng ngùng. Cũng không cho rằng quan điểm của mình là chính xác. Nhưng không ai biết, giả thuyết đó gần với sự thật nhất. Thời gian trôi qua, Tô Nhiên thở hổn hển, bảo trì trạng thái chạy như điên với tốc độ tối đa, đối với thể lực tiêu hao quá lớn, chỉ có trên máy chạy bộ anh mới dám tiêu hao như vậy. Ở những nơi khác không có đường băng dài như vậy, một khi quay đầu sẽ ảnh hưởng đến tốc độ, ở ngoài dã ngoại, không có nhiều địa phương rộng rãi, nhưng Tô Nhiên cũng không dám tại địa phương đó tiêu hao hết thể lực của mình. Ánh mắt anh thoáng nhìn qua, tên thức tỉnh quen thuộc kia, lúc này đã giống như một con cá chết nắm trên mặt đất. Xung quanh dường như có người đang nói chuyện với hắn, nhưng Tô Nhiên không nghe rõ những gì người kia nói. Ngay cả ánh mắt cũng có chút ảo giác, lúc này anh đang cố gắng chống đỡ hoàn toàn bằng ý chí của mình, muốn bản thân mình đột phá cực hạn. Chủ võ quán cực hạn từng nói, muốn phá vỡ giới hạn, nhưng muốn phá vỡ giới hạn không chỉ cần ngoại vật trợ giúp, mà còn cần bản thân, dũng khí, kiên trì, quyết đoán. Tô Nhiên nghiến răng, chắt chiu từng chút sức lực còn sót lại. Cho đến khi, giống như những người thức tỉnh khác, nằm trên mặt đất như một con cá chết. Không, con cá ướp muối có thể nhảy nhót vài lần còn Tô Nhiên thì hoàn toàn yếu ớt, giống như một đầu chó chết, ngực vẫn còn lên xuống bình thường. Nhanh chóng, sức lực của Tô Nhiên đã phục hồi được một chút, liền nghe thấy ngoài cổng có tiếng la hét, người của võ quán nhất kích tới đập phá quán. Anh hơi ngạc nhiên, loay hoay đứng dậy thì thấy mấy bóng người đang đứng xếp hàng trước cổng. Ở giữa, có một thanh niên khoảng 30 tuổi, tóc húi cua, hai mắt sáng ngời như có thần thái của tên thanh niên. Người thanh niên bước về phía trước, mỗi khi bước đi, khí tức của anh ta lại tăng lên cao, cho đến khi sau vài bước, anh ta mới hoàn toàn bộc phát. Khí tức của anh mạnh mẽ như sóng biển, trong nháy mắt lướt qua, trên tầng 1 của hội trường, rất nhiều người huấn luyện bao gồm cả Tô Nhiên, lúc này hít thở dồn dập, sắc mặt có chút đỏ, chỉ cảm thấy một cỗ áp lực đập vào mặt. Một lát sau, người thanh niên kia khí tức thu hồi, hai tay nắm chặt, thanh âm vang lên truyền khắp võ quán. Võ quán nhất kích, Lưu Sơn, mang theo đệ tử võ quán tới cửa, hy vọng có thể giao lưu trao đổi cùng các đệ tử võ quán cực hạn, cùng nhau tiến bộ. Nhiều huấn luyện viên thấy vậy, bèn chửi thầm một tiếng. Giao lưu sao, cùng nhau tiến bộ, nói dễ nghe đấy nhỉ, lời nói nghe đến rất thân thiện, nhưng trong trường hợp đi vào võ quán của người ta mà không thông báo trước cái này chính là tới đập phá quán chứ mẹ gì nữa. Vừa rồi bên kia đối phương cố ý bộc phát ra khí tức, để cho một số người đang trong quá trình huấn luyện xảy ra sai lầm làm cho sắc mặt tái nhợt, trừng mắt nhìn qua. Nhưng, những người thức tỉnh này ở trong sảnh tầng 1, thực lực cũng không có mạnh, cảm thấy khí tức có khoảng cách rất lớn, dù tức giận đến mấy cũng không dám nói gì. Tuy nhiên, bọn họ nhìn Lưu Sơn với sự tức giận và e ngại, đồng thời hiểu rõ ràng. Võ quán nhất kích đến nơi này chính là chương 259, giao lưu giữa các học viên. Lưu Sơn chắp hai tay đứng trước cửa võ quán, không nói gì nữa, ánh mắt kiêu ngạo nhìn qua toàn trường. Những lời này không gửi thông điệp đến những người thức tỉnh yếu ớt ở đây. Hắn đang chờ các vị cao thủ võ quán cực hạn, thậm chí chủ võ quán cực hạn này. Trong khoảng thời gian này, việc kinh doanh võ quán của họ, ban đầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện, võ quán chấn thiên, kèm với võ quán cực hạn nổi lên nhanh chóng, khách hàng vốn thuộc về bọn họ lại bị chia sẻ không ít. Ngay cả vị trí lãnh đạo ngành võ quán cũng bị uy hiếp. Nhiều ý nghĩ khác nhau lóe lên trong lòng của Lưu Sơn. Nghe đồn, các sư phụ võ quán cực hạn thực lực không hề yếu, mà người trẻ tuổi chủ của võ quán lại lấy ngón tay xuyên qua tầng không khí để khắc chữ, làm không ít cao thủ cũng phải khiếp sợ. Trong trường hợp này, anh là sư phụ duy nhất dẫn đội đi đến phá quán, tựa hồ nghe không có lý trí cho lắm. Nhưng, lần này, họ muốn tiến hành giao lưu giữa các học viên, chứ không phải giao lưu giữa các sư phụ. Người võ quán nhất kích đã tiến hành điều tra chi tiết. Cơ sở thiết bị của võ quán cực hạn giúp ích rất nhiều cho việc nâng cao thực lực của bản thân, ngay cả anh cũng nóng mắt nữa mà. Nhưng võ quán cực hạn thành lập được bao lâu? Những học viên này đã được huấn luyện trong bao lâu? Có thể cải thiện được bao nhiêu trong thời gian ngắn như vậy? Ngược lại, những học viên trọng yếu của họ được bồi dưỡng kỹ càng, lại là con át chủ bài của võ quán nhất kích trải qua sự dạy dỗ tận tình của các sư phụ, bọn họ đã học được phương pháp nạp khí. Thậm chí còn học được phương pháp tu luyện thực sự, mỗi người đều nắm giữ thuần thục một hai kỹ năng võ thuật. So với những người thức tỉnh chỉ biết dùng sức mạnh không thôi, Lưu Sơn trong lòng tràn đầy tự tin vô cùng. Rất ổn định, không hoảng loạn chút nào. Ngay cả khi tình huống bất ngờ xảy ra và nổ ra cuộc chiến đấu giữa các sư phụ, dù lúc đó anh có bại trận cũng chẳng có ảnh hưởng gì nhiều. Thực lực của Lưu Sơn bị xếp vào hàng thấp trong số các sư phụ của võ quán nhất kích, nếu thua cũng không thể đại biểu võ quán nhất kích không bằng võ quán cực hạn. Đây chính là nhiệm vụ đập phá quán, cho nên chỉ có duy nhất hắn dẫn đội lần này. Mặt khác, giữa sư phụ và võ quán có mối quan hệ bình đẳng, ngay cả chủ của võ quán cũng không đủ tư cách để ép võ sư làm những việc mà họ không muốn làm. Bên trong võ quán nhất kích, hầu hết đều là các sư phụ điên cuồng tu luyện, ngoài việc dạy dỗ các học viên theo quy định, họ không muốn quan tâm những chuyện tạp nham này. Nhưng mà, Lưu Sơn cười cợt tất cả đều tự cao tự đại, tự cho mình là đúng, thế nhưng không biết hành vi như thế ngu xuẩn lắm sao nếu không có chuyện này, việc tốt như vậy sao có thể rơi xuống đầu mình được. Chuyện này anh biết rất rõ ràng, một số sư phụ không muốn hợp lực và tham gia vào những trò mèo này, mặt khác, họ cũng lo lắng rằng nếu mình bị đánh bại trong trận chiến với những sư phụ võ quán cực hạn, danh tiếng của họ sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng Lưu Sơn, thấy anh giống quan tâm đến danh tiếng không? Danh tiếng làm gì, có mang lại lợi ích thực tế nào cho anh không? Chủ võ quán nhất kích đã hứa hẹn, lần đạp phá quán này diễn ra suôn sẻ, chỉ cần anh có thể kéo khách về võ quán, chắc chắn sẽ có nhiều tài nguyên hơn. Nếu tính lương theo tuần của võ quán mà nói, lương của anh sẽ gần với đại sư phụ của võ quán. Thậm chí, chỉ cần anh có thể lấy được công nghệ chế tạo thiết bị của võ quán cực hạn, ông chủ của võ quán nhất kích hứa sẽ chia cho anh 10% cổ phần của võ quán. Hai mắt Lưu Sơn đỏ lên, kẻ mạnh muốn gì cần phải tranh thủ, cơ hội ngay trước mắt, chả có lý do gì mà không tiến lên tranh giành. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, thực lực của anh thậm chí có thể vượt qua những người đó và trở thành cao thủ của võ quán nhất kích. Hội trường tầng 1 của võ quán im phăng phắc, huấn luyện viên ở đây bị khí tức của Lưu Sơn làm cho hoảng sợ, hộ vệ võ quán cũng không dám lao lên, chỉ có thể để mắt tới những người võ quán nhất kích đồng thời nhanh chóng phái người đi thông báo võ quán cao thủ. Điều này cũng không cần thiết cho lắm, âm lượng lời nói của Lưu Sơn, nhằm làm cho tình cảnh trở nên lớn chuyện hơn, như vậy học viên võ quán nhất kích thắng lợi vẻ vang, mới có thể có nhiều khách hàng tiềm năng nhìn thấy cảnh này ở trong mắt. Không bao lâu, Tạ Y, người phụ trách võ quán hôm nay, không cần phải vội đi xuống. Những người thức tỉnh được huấn luyện trên tầng 2 của võ quán. Ngay tại tầng 3 và 4, khu huấn luyện nâng cao, những người thức tỉnh đang xếp hàng chờ đợi cũng bước xuống. Đối với những người thức tỉnh đang ở trong phòng trọng lực, phòng ảo giác và các cơ sở huấn luyện cao cấp khác, họ cũng nghe thấy lời của Lưu Sơn, nhưng chuyện có chút sôi nổi và sự khiêu khích của võ quán nhất kích, chuyện chả có gì lớn lao. Việc tu luyện tăng thực lực của bản thân bọn họ quan trọng hơn. Cũng không thấy một số người đang chờ mong họ đi xuống lầu xem náo nhiệt, liền nhân cơ hội đem công trình huấn luyện chiếm sao. Tạ Y mặc bộ vest, chải chuốt tóc bóng bẩy, đeo kính râm, chả thấy có một chút khí chất nào của cao thủ gì cả, nhưng thân hình anh cường tráng đi cùng với bộ vest, anh trông giống như một tay xã hội đen chính hiệu. Trong tận thế, ít người đo lường thực lực của họ chỉ bằng cách nhìn hình dáng của họ. Lưu Sơn liếc nhìn Tạ Y một cái, nhìn không thấu thực lực của đối phương, hắn hơi chau mày, nhưng vẫn tiến về phía trước, hơi ngẩng đầu, lộ ra dáng vẻ ngạo mạn, anh là vị sư phụ nào của võ quán cực hạn. Tôi, Tạ Y cười vài tiếng, anh còn không biết tên của tôi, liền tới đập phá quán sao. Lưu Thiện nhíu mày chặt hơn, trên thân mặt bộ đồ vest, tóc tai chải chuốt, vẫn là người nổi tiếng trong võ quán cực hạn sao. Anh đã xem trước ảnh của một số sư phụ ở võ quán cực hạn, bao gồm cả ảnh của chủ võ quán, dường như có vẻ khác lắm thì phải. Chẳng lẽ thay đổi style mình nhận không ra, liền nghe thấy Tạ Y cười và nói, tôi cũng không phải vi sư phụ nào của võ quán. Chung quanh có người thức tỉnh không kìm được, cười thành tiếng, vội vàng che miệng lại. Lưu Sơn hừ lạnh một tiếng, trên trán nổi gân xanh. Tạ Y dường như cảm thấy được có chút nhàm chán, chậm rãi nói, quên đi, các anh muốn giao lưu trao đổi, muốn nâng cao tiến bộ, đến đây anh và tôi tới làm trận so tài thử xem. Không cần, Lưu Sơn xua tay, võ quán của chúng tôi là cơ sở dạy học viên và làm cho họ mạnh mẽ hơn. Có thể dạy học sinh tốt và khiến họ thực sự mạnh mẽ hơn là chìa khóa của võ quán chúng tôi. Đối với trận chiến giữa chúng ta, anh không nghĩ rằng chỉ có sự cạnh tranh giữa các học sinh mới có thể phản ánh trình độ giảng dạy trong võ quán sao? Anh nhìn xung quanh, lúc này, không chỉ có học viên của võ quán cực hạn, mà còn có rất nhiều người sống sót bước vào võ quán. Sau khi nghe được lời nói hùng hồn của Lưu Sơn, mà không ít người đang đi trên đường cũng đi vào võ quán xem kịch. Võ quán cực hạn không hạn chế ra vào của bất kỳ ai, nhưng những người sống sót chưa có thẻ thành viên cần phải làm thẻ tạm thời tại quầy lễ tân nếu muốn sử dụng thiết bị tại đây. Những người bước vào tất nhiên không phải để tập luyện, mà là chỉ để xem kịch. Đối với nhiều người, những chuyện như phá quán như vậy chỉ có tồn tại trong phim ảnh và truyền hình mà thôi. Lúc này, vậy mà thực sự diễn ra trận chiến này lửa nhất. Một bên là đứng đầu ngành võ quán chính là võ quán nhất kích và võ quán mới vừa thành lập nổi tiếng gần đây, võ quán cực hạn. Thậm chí, chủ cửa hàng bán dưa, trái cây đối diện còn vội vã tìm một xe đẩy, chất đầy dưa và trái cây, đẩy vào sảnh của võ quán cực hạn gào to chào khách. Lưu Sơn không đợi người khác trả lời, ánh mắt rơi vào trên người Tạ Y, lần này, võ quán nhất kích chúng ta tới đây với thái độ giao lưu thân thiện. Võ quán cực hạn các anh nhất định sẽ không từ chối chứ. Chương 260, giao đấu. Làm thế nào để giao lưu? Tạ Y thu hồi khuôn mặt tươi cười, bình thản nói ra. Võ quán của chúng ta dạy kỹ năng chiến đấu, cho nên hai bên võ quán của chúng ta sẽ cử học viên cùng cấp bậc so tài kỹ năng chiến đấu với nhau. Lưu Sơn mỉm cười, năm em học viên ở phía sau tôi theo thứ tự, đệ tử từ cấp 1 đến cấp 5 của võ quán chúng tôi. Đây là trận chiến công bằng nhất, có thể phản ánh rõ nhất khả năng thực chiến của các học viên của hai bên. Võ quán cực hạn các anh cảm thấy như thế nào? Lưu Sơn sau khi nói xong, liền nắm hai tay, mặc dù đang hỏi, không đợi Tạ Y đáp lại, liền quay đầu nhìn người ở phái sau, Nhạc Nguyên Thần, ngươi lên trước. Bên trái hàng ngoài cùng đứng bên cạnh người thanh niên võ quán nhất kích, vẻ mặt vẫn còn trẻ con, gật đầu lon ton chạy về phía trước, khi đến mép sân thi đấu thì dùng ngón chân nhún một phát dễ dàng nhảy lên võ đài có 4-5 tầng bậc thang. Nhạc Nguyên Thần đứng trên võ đài, khóe miệng chậm rãi cong lên, cằm hơi nhếch lên, nhìn về phía học viên cực hạn võ quán ở phía dưới. Có người nóng lòng muốn thử. Có người tức giận, có người chả quan tâm tí gì, cũng có người thích xem náo nhiệt để buôn dưa. Hắn chậm rãi nói, võ đường nhất kích, học viên thức tỉnh cấp 1 Nhạc Nguyên Thần đang ở trên võ đài, có người nào trong võ quán cực hạn tiến lên khiêu chiến không? Bầu không khí hơi ngưng tụ, đại sảnh tầng 1, lúc này, tất cả học viên đều ngừng huấn luyện lại, tụm 5 tụm 3, đi tới võ đài để tỉ thí. Bản thân là học viên võ quán cực hạn, họ là những khách hàng trả phí, dù mới tập luyện và tham gia lớp học mới được vài ngày. Cho nên đối với võ quán cảm giác thân quen, cảm giác tán đồng cũng chưa có mãnh liệt. Chỉ là người trong võ quán nhất kích quá bố láo, cái tướng của Nhạc Nguyên Thần càng làm cho họ chán ghét hơn. Trong lòng của nhiều người bây giờ đang bốc cháy, im lặng vài giây, có một tiếng hét lớn từ trong đám đông, tôi đến đây. Một người đàn ông vạm vỡ, khôi ngô, nhảy vào võ đài và đối mặt với Nhạc Nguyên Thần. Khí tức tên học viên võ quán nhất kích cấp 1 nằm ở giữa. Còn bên chúng ta, khí tức đã đạt cấp 1 đỉnh phong, chắc là có ưu thế đi. Phía dưới, một học viên nhìn chằm chằm vào hai người trên sân khấu rồi lẩm bẩm. Tô Nhiên bên cạnh cau mày ở bên cạnh hắn, tố chất thân thể có ưu thế, nhưng... ai cũng rõ ràng khi võ quán nhất kích dám đến phá quán thì chắc chắn sẽ chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Bọn hắn có thể chiến thắng chính là võ quán cực hạn mới mở cửa chưa có thời gian huấn luyện cho học trò xuất sắc. Dù không thiếu những học viên thực lực mạnh mẽ, nhưng lần so tài này chính là cuộc chiến đấu của những người cùng cấp. Người thức tỉnh được chia làm hai phe. Một phe là những người lính đánh thuê đã trải qua máu lửa chém giết và phe còn lại là những người chuyên nghiên cứu về kỹ xảo trong chiến đấu. Không có phân chia và xác định rõ ràng giữa hai phe, nhưng bình thường mà nói, lính đánh thuê có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bởi vì họ phải thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ săn giết ma thú nên cấp độ thức tỉnh của họ tăng lên nhanh chóng. Mà bên phía võ quán, chuyên nghiên cứu kỹ xảo chiến đấu đạt tới một trình độ nào đó sẽ trì hoãn tăng lên cấp độ bản thân. Nhưng học viên có chân tài thực học, năng lực thực chiến cường đại, cho dù có cùng cấp độ cũng mạnh hơn rất nhiều những người thức tỉnh khác. Trong nơi trú ẩn có lưu truyền thuyết pháp, học võ công có thể làm cho nền tảng của chính mình vững chắc hơn, đã được chứng minh rõ ràng nhất. Những người thành công trong việc học võ công thường dễ dàng đột phá hơn nhiều từ việc thức tỉnh cấp 5 đến cấp 6 thoải mái hơn so với những người lính đánh thuê chỉ trải qua chém giết. Bên trên võ đài, hai bên giằng co, ai cũng không có động thủ ngay lập tức, học viên không có tên tuổi võ quán cực hạn lao lên phía trước, có chút không chịu được áp lực liền xông lên trước. Cơ bắp của anh căng cứng và vung một nắm đấm to lớn hướng về mặt của đối phương đánh tới. Bang, bang bang, bang bang bang bang, chỉ thấy, Nhạc Nguyên Thần võ quán nhất kích, tránh cú đấm trực diện, giơ tay chống đỡ đối thủ. Tận dụng khoảng trống này, tung ra vài cú đấm liên tiếp đánh trúng vào trái tim của người thức tỉnh khôi ngô kia. Một ngụm máu đỏ phun ra, người đàn ông khôi ngô kia ngã lăn ra đất. Chuyện này, những người đứng xem ở dưới khán đài, ai mà ngờ học viên võ quán nhất kích lại chiến thắng đơn giản và gọn gàng như vậy. Người đàn ông khôi ngô hôn mê đã được các hộ vệ võ quán đưa ra khỏi võ đài. Tuy không có bất kỳ nguy hiểm nào đến tính mạng, nhưng hắn bị vài cú đấm trời giáng vẫn bị thương nặng, dù có sự khôi phục mạnh mẽ của người đã thức tỉnh. Cũng phải mất 10 ngày nửa tháng mới có thể bình phục nếu không có thuốc hỗ trợ. Đối với bất kỳ người thức tỉnh nào, đả kích rất lớn. Nơi ẩn núp đều quy định rõ ràng rằng trong thi đấu, không được sử dụng vũ khí sắc bén và không được giết người. Nhưng mà bất kỳ người nào cũng có thể nhìn ra, học viên võ quán nhất kích lại cố tình ra đòn rất nặng. Người bạn của người đàn ông khôi ngô, sắc mặt vô cùng tức giận bất ngờ nhảy lên võ đài trên ở trên giá binh khí sát bên tường, cầm trong tay một con dao chiến bằng gỗ siết chặt, không nói tiếng nào xông tới. Người thức tỉnh này cũng là cấp 1 đỉnh phong, kinh nghiệm càng thêm phong phú, còn cầm lấy vũ khí mà anh sử dụng quen tay, thanh kiếm gỗ chém về phía trước mạnh mẽ. Nhưng, nó chỉ kéo dài thêm vài giây trước khi anh ta bị đánh gục, mà đầu anh ta bị ngã đập đầu vào khối gạch xây lạnh như băng. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, những học viên nhất kích, am hiểu một kích lấy mạng người khác, đó là lý do bọn họ học kỹ xảo võ thuật, cũng không phải múa cho đẹp mắt, mà chính là chân chính giết người. Nhiều học viên thức tỉnh cấp 1 thấy thế lạnh cả sống lưng, không còn ai dám lên võ đài khiêu chiến nữa. Ở cổng, một số học viên của võ quán nhất kích cười cười nói, trong lời nói của họ thể hiện sự khinh miệt. Từ bên ngoài đổ xô vào xem, những người sống sót sôi nổi, bàn tán xôn xao, có người lắc đầu, cảm thấy thất vọng với võ quán cực hạn. Lưu Sơn hai tay ôm trước ngực và vô cùng mãn nguyện khi nghe những lời bình luận của những người sống sót. Những học viên võ quán nhất kích đã được dạy dỗ tỉ mỉ và huấn luyện cẩn thận trong thời gian dài. So sánh với những học viên ở võ quán cự hạn chỉ nghe giảng dạy vài khóa học mới được huấn luyện trong một thời gian ngắn. Những người sống sót vây xem, điểm này ai cũng hiểu rõ ràng. Nhưng nhiều trường hợp người ta chỉ công nhận đến kết quả chứ không công nhận lý do. Đúng là thi đấu kiểu này đối với võ quán cực hạn không công bằng, nhưng một võ quán cực hạn thua trận liên tiếp, cho dù có muôn vàn lý do đi chăng nữa, trong lòng của những người khác không thể tránh khỏi cảm thấy thất vọng. Ngược lại, những người thức tỉnh vây xem có thể nhận ra sự mạnh mẽ của các học viên võ quán nhất kích. Nó cũng phản ánh khả năng giảng dạy của võ quán nhất kích, tin tưởng chỉ cần hôm nay qua đi, việc làm ăn võ quán của bọn họ sẽ nghênh đón rất nhiều khách hàng tới nơi này. Mà bản thân anh chắc chắn sẽ được nhận nhiều tài nguyên hơn. Lưu Sơn vui vẻ nghĩ về cảnh tượng đó. Thời gian trôi qua từng phút một, trên võ đài, thái độ của Nhạc Nguyên Thần càng ngày phách lối khi thấy không ai dám lên võ đài thi đấu. Một học viên võ quán cực hạn nhìn Tạ Y, phát hiện Tạ Y cũng không hề sốt ruột, chỉ phân phó cho bảo vệ võ quán đem hai người thức tỉnh bị thương đi xuống chữa trị. Anh đứng đó, lấy một điếu thuốc từ trong hộp ra, ngậm lên miệng, từ từ lấy bật lửa ra châm, một lát sau mới nói, anh nghĩ võ quán cực hạn chúng tôi không đào tạo học viên nòng cốt cho võ quán à? Hai tên trẻ tuổi thức tỉnh, vội vã từ phía sau cửa chạy đến. Nam 20 tuổi, dáng vẻ lương thiện, nhìn những người võ quán cực hạn, trong mắt thoáng qua sự tức giận. Nữ trẻ tuổi hơn, mới mười mấy tuổi cùng Nhạc Nguyên Thần trên võ đài nhìn tương tự, hai người bọn họ đều có khuôn mặt ngây thơ, non nớt. Cô nhẹ nhàng nhảy lên võ đài, võ quán cực hạn, Hạ Uyển Như, xin chỉ bảo. Chương 261, hai học viên hạch tâm. Dưới võ đài, một tia sáng lóe lên trong mắt Lưu Sơn. Tất nhiên, hắn biết rõ ràng hai người thức tỉnh bị Nhạc Nguyên Thần đánh bại không là gì cả, thậm chí còn không phải là người của võ quán cực hạn, chỉ có cô gái nhỏ vào võ đài lúc này mới đại biểu là người của võ quán cực hạn. Nhưng chỉ cần Nhạc Nguyên Thần đánh bại cô gái nhỏ này, điều đó cũng có nghĩa là anh hoàn toàn giành chiến thắng trong ván đấu đầu tiên. Lưu Sơn ở dưới quan sát, từ dáng đứng cho đến thần thái, võ quán cực hạn thực sự có năng lực. Thực lực của cô gái nhỏ này chắc chắn mạnh hơn nhiều so với hai người đi trước, nhưng vẻn vẹn chỉ mới luyện tập vài ngày, dù có tiến bộ một chút nhưng cũng chả mạnh lên được bao nhiêu. Vừa rồi, Nhạc Nguyên Thần thậm chí còn chưa thể hiện một nửa thực lực của mình. Hắn suy nghĩ và nhìn về phía Tạ Y, đồng thời nhìn thấy thanh niên trẻ khoảng 20 tuổi đang đứng phía sau Tạ Y. Trong lòng hắn lại càng mừng thầm, xem ra, học viên nòng cốt do võ quán cực hạn bồi dưỡng chỉ có hai người này mà thôi. Chưa kể thời gian huấn luyện cũng không đủ, cho dù bên kia có thắng thì họ vẫn có thể thắng 3 ván còn lại, võ quán cực hạn cũng chả cơ hội lật ngược thế cờ này. Tất nhiên, mục tiêu của ta chính là thắng trọn 5 ván đấu, chỉ bằng cách này ta mới có thể thu hút thêm khách hàng đến với võ quán, đây mới là mục tiêu mà ta nhắm đến. Đúng lúc này, ở nơi nào đó trên phòng khán đài ở tầng 2, Đường Vũ chống cằm, quan sát trận chiến ở phía dưới. Một người bảo vệ chạy tới, trên tay xách một rổ đồ uống và đồ ăn nhẹ, quán chủ, đồ ngài muốn tôi đã mang đến. Đường Vũ xua tay, hộ vệ mang theo sự cung kính khi đối mặt với cao thủ hàng đầu, hơi khom người nhanh chóng xoay người rời đi. Đường Vũ đưa tay sờ về phía nơi đặt giỏ hàng, sau đó chả thấy gì hết trơn, quay đầu lại, anh thấy Tiểu Lật bé tí hon đã xé bao bì gói sờ nách, mở nắp nước uống, có thể nhìn thấy đồ ăn trong giỏ ngày càng vơi dần đi. Ngay cả khi Tiểu Lật có nhét đồ ăn đầy miệng, hai tay vẫn không ngừng đem đồ ăn nhét tiếp vào trong miệng. Sắc mặt Đường Vũ đen thui, tham ăn như thế, vậy mà cũng không mập lên chút nào, thậm chí không cao thêm. Bà mẹ nó, đây chẳng phải là người có năng lực ăn hàng hay sao? Trong phòng riêng, ngoài anh và Tiểu Lật, còn có sự góp mặt của cô em họ Trần Hiểu Gia, đang cố gắng tranh giành thức ăn của Tiểu Lật với sự chuyên chú 200%. Thật tiếc, khi nàng cũng không phải là một người có năng lực ăn hàng, ở phương diện này nàng bị đối thủ bỏ xa. Xem, vâng, món ăn ẩm ướt, đừng đùa nữa, chút nữa để tôi ra võ đài trận tiếp theo. Học viên cốt lõi trong võ quán cực hạn xác thực không nhiều, y chang những gì mà Lưu Sơn nghĩ, chỉ mới có hai em thôi. Lúc mới mở cửa võ quán kinh doanh, có rất nhiều người thực lực không yếu như Cuồng Sư Phong Vũ, nguyện ý trở thành học viên cốt lõi, nhưng Đường Vũ đều bỏ qua hết bọn họ, so với thực lực và tư chất, anh càng coi trọng nhất đó là phẩm chất. Tư chất chả có gì quan trọng, cắn thuốc là giải quyết vấn đề nhanh, gọn, lẹ. Những người như Cuồng Sư Phong Vũ có kế hoạch của riêng họ, nhóm lính đánh thuê của riêng họ, từng người một giống như những cái bánh rán cũ, ngay cả khi họ trở thành học viên cốt lõi của võ quán, họ sẽ suy nghĩ nhiều về bản thân mình, ngay cả khi dạy cho họ một ít bí mật, cũng có thể bị tiết lộ ra bên ngoài. Cho dù có bị dò dỉ ra ngoài, Đường Vũ cũng có biện pháp xử lý, nhưng chả thoải mái cho lắm. Hai tên học viên hạch tâm, tiểu cô nương Hạ Uyển Như vừa mới thức tỉnh không có bao lâu, mẹ của cô đã gặp nạn, cha và cô sống nương tựa vào nhau. Ở bên trong nơi ẩn núp, nguyên bản sống ở tầng chót của xã hội, có lần ở trong khu nghèo cô bị tên côn đồ ăn hiếp, cô lúc đó rất tức giận nên đã thức tỉnh. Khi thức tỉnh, họ thường ở trạng thái không có ổn định. Mấy tên xã hội đen bị Hạ Uyển Như đánh cho trọng thương, cô gái nhỏ đang sợ hãi và hoang mang, liền gặp được tinh linh thường ngày đi lạc đường. Từ đó về sau không có trở về. Từ nay về sau tiền đồ sáng dạng. Một học viên hạch tâm khác, Quý Minh, đã thức tỉnh nhiều ngày. Quý Minh cũng là người sống sót tầng dưới cùng ở nơi trú ẩn, mỗi ngày đều phải dựa vào lương thực cứu trợ cùng đi nhặt nhạnh một ít rác vụn mới miễn cưỡng sống qua ngày. Sau khi thức tỉnh, chất lượng cuộc sống của anh đã được cải thiện, nhưng người thức tỉnh phải muốn sống sót. Muốn có một cuộc sống tốt hơn cũng chẳng dễ dàng gì. Giai đoạn này, trong vùng hoang dã gần nơi ẩn nấp, có rất ít ma thú được tìm thấy, ở một số thị trấn và quận, bị nhóm người thức tỉnh thu hoạch, không tìm thấy bất cứ chiến lợi phẩm nào có giá trị. Tham gia một đội là điều cần thiết nếu muốn đi đến các khu vực xa hơn và thậm chí hoàn thành các nhiệm vụ của liên minh lính đánh thuê. Nhưng, hầu hết các đội lính đánh thuê đều đã có thành viên cố định, hiếm khi tuyển thêm thành viên, mà những người tân binh như anh họ vô cùng chướng mắt, mới thức tỉnh gần đây, cũng không có kỹ năng chiến đấu đặc biệt nào. Quý Minh cũng đã tham gia một số đội lính đánh thuê tạm thời, mỗi ngày, liên đoàn lính đánh thuê hét lớn, có rất nhiều người thức tỉnh muốn thành lập đội tạm thời. Đa số đều là những người thức tỉnh như anh, thể lực yếu và không có đội hình cố định. Đội ngũ như thế, đầu tiên không có thực lực, thứ hai hợp tác yếu, trong liên minh lính đánh thuê phải nhận một vài nhiệm vụ không quá khó, nhưng không ai trong số họ có thể hoàn thành được. Mỗi khi bất đồng hoặc phân chia chiến lợi phẩm không đồng đều, mỗi khi tìm được một món đồ có giá trị nhỏ, cả đội sẽ cãi nhau ầm ĩ. Có đôi khi gặp phải một con ma thú, thực lực không mạnh càng tranh giành nhau ra tay, chỉ vì phần linh hồn lực bé nhỏ kia. Mỗi lần thu hoạch của Quý Minh ở dã ngoại đều cực kỳ thấp, dù ra ngoài mấy lần vẫn chưa có thể mua được vũ khí thuận tay cầm. Lần cuối cùng gặp đội nào đó tuyển người, anh cũng rất may mắn được chọn. Nhưng đội đó không phải tuyển người mà là pháo hôi. Hai người pháo hôi khác tham gia cùng đội với anh, buộc phải khám phá khu vực nguy hiểm và thu hút ma thú. Trong vòng 2 ngày làm việc, hai người kia lần lượt bị chết, chỉ có anh trong một lần dụ dỗ ma thú cố gắng dẫn thêm vài con nữa. Lúc đó, anh thật may mắn, trong lúc hỗn loạn, nhanh chóng chạy trốn thành công. Về sau anh cũng không dám gia nhập các đội lính đánh thuê khác. Là một lính đánh thuê đơn độc, anh cố gắng vùng vẫy ở nơi hoang dã, nhưng thực lực của anh tăng lên rất chậm. Chỉ có lần kia may mắn được vị sư phụ trong võ quán cực hạn nhìn trúng. Làm cho Quý Minh vô cùng vui sướng đồng thời cũng làm cho anh tập luyện chăm chỉ hơn nữa. Ánh mắt anh nhìn một đám học viên võ quán nhất kích đang đứng sau võ đài. Bây giờ, đã đến lúc chứng tỏ bản thân. Hầu hết các trận chiến giữa người thức tỉnh vẫn là anh một quyền, tôi một cước. Nhưng giờ phút này, trên võ đài, trận đấu giữa Hạ Uyển như cùng nhạc nguyên thân, trao đổi chiêu thức qua lại, gặp chiêu phá chiêu, động tác vô cùng nhanh chóng, làm cho người nhìn vô cùng hoa cả mắt. Cho dù tôi là người thức tỉnh cấp 2, đối mặt với bất kỳ ai trong số họ, cũng không có gì đảm bảo chiến thắng. Một người thức tỉnh thở dài, thực lực học viên hạch tâm võ quán, khiến không ít người, ánh mắt trở nên cháy bỏng. Một số người thức tỉnh đi ngang qua vây xem, quyết tâm đến võ quán để học thêm, nhưng trong lúc này, nhiều người thức tỉnh đi ngang qua vẫn còn đang vướng mắc trong lòng, không biết nên chọn võ quán nhất kích hay võ quán cực hạn. Sự lưỡng lự của họ chưa kéo dài được 3 giây. Trên võ đài, hai người vốn vẫn còn ngang tài ngang sức, bỗng nhiên, Hạ Uyên như đánh ra một quyền, trực tiếp đem Nhạc Nguyên Thần hai tay chống đỡ, đánh đến biến dạng, lợi dụng kẽ hở này, chính là một cú đá ngang đem tên học viên trẻ tuổi của võ quán nhất kích đá bay lên không trung và nặng nề ngã xuống đất trong tư thế hạ cánh xoắn ốc 360 độ. Sự thay đổi diễn ra nhanh đến mức ngay cả Lưu Sơn cũng không kịp phản ứng, anh không thể hiểu tại sao cô gái nhỏ bên võ quán cực hạn lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ đến như vậy. Hạ Uyển Như, người đã thắng trận đầu tiên, đã không bước xuống khỏi võ đài, thay vào đó, cô nhìn qua các học viên của võ quán nhất kích, mở miệng nói, võ quán nhất kích các anh, ai sẽ là người tiếp theo lên võ đài? Cảnh này giống như vừa rồi, các học viên võ quán nhất kích đứng ở trên võ đài ra oai, nhưng đôi bên đã hoàn toàn thay đổi ngay lúc này. Chương 262, chết. Sắc mặt Lưu Sơn biến đổi không ngừng, anh nhìn nửa bên má Nhạc Nguyên Thần sưng lên, hôn mê ngã xuống đất, cuối cùng nói, thức tỉnh cấp một trận này, coi như chúng ta thua, nhưng, trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu. Ván đầu tiên mặc dù thua, nhưng Nhạc Nguyên Thần tốt xấu gì cũng làm gỏi được hai tên học viên lót đường, ngay cả người trong cuộc cũng có thể nhìn ra. Nhạc Nguyên Thần cũng không tiêu hao bao nhiêu khi đối phó hai người kia, nhưng anh ta vẫn tốt hơn về mặt. Ván thứ hai, bất kể như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào thua nữa. Ông quay đầu lại nhỏ giọng phân phó, để các học trò chuẩn bị ra sân cần cảnh giác hơn và toàn lực ra tay. Rất nhanh, hai người thức tỉnh nhảy lên võ đài, một người ôm võ sinh còn hôn mê đi xuống, còn người kia đứng thẳng trên võ đài. Đây là chúng ta võ quán nhất kích đại diện thức tỉnh cấp 2, bên phía võ quán cực hạn ai sẽ đại biểu? Lưu Sơn nhìn thấy cô gái nhỏ võ quán cực hạn vẫn còn đứng trên võ đài, có chút kỳ quái. Hạ Uyển Như nhìn về phía học viên trẻ tuổi đối diện, cảm nhận khí tức so với bản thân mạnh mẽ hơn nhiều, cô không chút sợ hãi, bước lên phía trước, đại biểu võ quán, chính là tôi. Lưu Sơn đang muốn mở miệng, Tạ Y ở bên phía đối diện cười ha ha nói, hiếm thấy chuyện lạ như vậy xảy ra, không phải chỉ là chiến đấu vượt một cấp sao. Bé Hạ này sẽ đại diện thức tỉnh cấp 2 của bên chúng ta. Chỉ cần bên anh có thể thắng được vòng này, vòng thi đấu cấp 2, cho dù chúng ta thua. Lưu Sơn khịt mũi xem thường, cũng chả thèm từ chối. Các học viên dưới võ đài cùng những người đi ngang qua, những người thực sự được một trận buôn dưa, không ngờ sự tình lại phát triển gây cấn đến vậy. Cũng không có lâu, mấy tên buôn dưa hoạt động hết năng suất. Đây không phải nói đùa sao? Thách thức thi đấu vượt cấp, chiến đấu vượt cấp, không phải ta chưa từng nhìn thấy qua, nhưng bị vượt cấp, thường là những tên cùi bắp không có năng lực chiến đấu, mà học viên hạch tâm của võ quán nhất kích, chuyện này. Võ quán cực hạn thật bành trướng, lúc nãy, mới đối đầu với thức tỉnh cấp 1, cả hai người họ vẫn còn ngang tài ngang sức, chỉ bước cuối cùng mới thắng được. Bây giờ, lại đi thách đấu với thức tỉnh cấp 2, xét về kỹ xảo chiến đấu, võ quán nhất kích được xem là hàng đầu, thấy thế nào cũng chả ngang tài ngang sức. Theo ý kiến của ta, võ quán cực hạn không có lựa chọn nào khác. Các anh không thấy võ quán cực hạn chỉ có hai học viên hạch tâm thôi sao? Dù hai người kia đều thắng chỉ mới đem xuống có 2 ván, 5 ván phải 3 thắng, chỉ thiếu 1 ván nữa, thi đấu vượt cấp, chỉ sợ không còn lựa chọn nào khác. Ông Hoàng chuyên gia phân tích lên tiếng, về phần những học viên bình thường khác, nhìn những trận chiến lúc trước, rõ ràng những người đó cùng với học viên hạch tâm của võ quán, thực lực chiến đấu hoàn toàn không có cùng đẳng cấp, dù sao người thức tỉnh đến võ quán để học tập chính là kỹ xảo chiến đấu. Còn cao thủ chân chính, phần lớn đều ở bên ngoài liều mạng chém giết. Usit, có người hét lên, trên võ đài, chàng thanh niên võ quán nhất kích đối mặt với cô gái nhỏ kém mình một cấp, thế nhưng lại ra tay trước, một cú đá ngang hướng về phía Hạ Uyển Như. Thực lực thức tỉnh cấp 2 không mạnh, đa phần người ở đây đều có thực lực thức tỉnh cấp 2 đi lên. Nhưng cú đá ngang này, khiến người đang buôn dưa ở dưới võ đài giật mình sắc mặt thay đổi. Bang, âm thanh nặng nề vang lên, Hạ Uyển Như thân thể trầm xuống, cô ấy gồng mình chống đỡ bằng hai tay, bước sang một bên và lùi lại về phía sau vài bước. Có vẻ như cô đang gặp bất lợi, nhưng cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều phải khiếp sợ. Ngăn cản, làm sao có khả năng, dù chiêu thức kỹ xảo có khác biệt, nhưng lực cú đá ngang vẫn còn mãnh liệt, giữa hai người vẫn có khoảng cách về thực lực, làm sao có thể ngăn cản được. Thanh niên bên võ đường nhất kích cũng bị bất ngờ nhưng anh vẫn không đứng ngây người, anh liên tục ra chiêu nhanh như vũ bão. Hạ Uyển Như vừa rút lui vừa chiến đấu, dù biết đang gặp bất lợi nhưng không có tổn thương gì nhiều, nàng vẫn có thể ngăn cản hay né tránh. Xung quanh, một số người thức tỉnh với nhãn lực mạnh, đã nhìn ra tình huống, lực lượng, tốc độ của cô ấy, cao hơn nhiều so với thức tỉnh cấp 1 đỉnh phong, so với đối thủ của cô ấy, hơi yếu hơn một chút. Nhưng khoảng cách cũng không lớn, đó là lý do tại sao nàng có thể lần lượt tiếp nhận công kích. Nói trắng ra, cho dù đó là người thức tỉnh đi ngang qua, hay bản thân các học viên võ quán cực hạn, họ đột nhiên nhìn sang phía bên kia võ đài, nhìn thấy Tạ Y đang cười khoái chí, tất cả đều minh bạch. Võ quán cực hạn, có phương pháp để nhanh chóng nâng cao tố chất thân thể. Bỗng nhiên, dù họ có phải là học viên của võ quán cực hạn hay không, ánh mắt họ nhìn về phía Tạ Y trở nên nóng rực. Nhìn thấy điều này, Lưu Sơn âm thầm cắn răng, bọn họ tới nơi này để phá quán, rõ ràng để nâng uy danh võ quán nhất kích, thể hiện lực lượng mạnh mẽ của võ quán. Má nó, làm sao lại tạo cơ hội cho võ quán cực hạn thể hiện bản lĩnh của mình. Lưu Sơn nhìn về phía võ đài bỗng như hét lên, nếu như ngươi thắng hiệp này, ta có thể làm chủ và thưởng cho ngươi 2 bình linh hồn lực. Bình chứa linh hồn lực, Lạc Hà cũng có, do chính phủ sản xuất, dung tích của những bình này là như nhau. Một cái bình chứa tràn đầy linh hồn lực, tổng linh hồn lực bên trong chính là một chiếc bình tiêu chuẩn. 2 bình tiêu chuẩn, luyện hóa lượng linh hồn lực này đủ để khiến một người thức tỉnh cấp 2 trực tiếp thăng lên cấp 3. Trên võ đài, cả hai người họ bắt đầu thở hổn hển. Hạ Uyển Như tiêu hao thể lực nhiều hơn, cơ thể cô ướt đẫm mồ hôi, bộ quần áo thể thao rộng rãi bám sát vào cơ thể tinh tế của cô. Lúc này, thanh niên võ quán nhất kích, nghe thấy lời nói của Lưu Sơn, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, ra quyền ác liệt hơn, toàn đánh vào chỗ chí mạng. Hạ Uyển Như liên tục lui lại, đã thối lui đến phía mép võ đài. Trong nháy mắt, thanh niên lùi lại một bước, hơi nhấc chân phải lên, tư thế quái dị, bóng dáng lóe lên, chân trái đập trên mặt đất, cả người nhảy dựng lên, chân phải vung ra. Cú đá này khốc liệt hơn, nhanh hơn và tàn nhẫn hơn. Như thể ngay cả không khí cũng sắp bị xé nát, mũi chân hướng về thái dương của Hạ Uyển Như đá thẳng vào. Nhưng lúc này, cô gái nhỏ võ quán cực hạn không thể rút lui. Một số người xem nhắm mắt lại, nhưng một số ít cao thủ có chút hiểu biết bất ngờ mở to mắt, nhìn chằm chằm gắt gao, như thể họ muốn từ động tác của thanh niên tìm ra một chút gì đó. Hô, mũi chân xé rách không khí, nhưng không có cảm giác đá vào cơ thể người, nhịp tim của thiếu niên bỗng nhiên lệch một nhịp, Hạ Uyển Như đã ở trước mặt hắn, rõ ràng không có khả năng né tránh, nhưng toàn bộ thân hình chợt hướng phía cạnh võ đài khoảng nửa mét. Nửa mét này đã làm đòn tấn công của anh hoàn toàn thất bại. Bàn chân không được bảo vệ cũng khiến anh không thể ngừng chúi người về phía trước và mất thăng bằng. Nhân cơ hội này, Hạ Uyển Như thấp giọng la lên, tung ra một cú đấm thẳng tắp, nhưng lại huy động khí huyết và sức lực của toàn thân, lan tràn từng ly từng tí dọc theo cánh tay của cô. Bang, giống như một quả dưa hấu vỡ ra, hộp sọ cứng rắn, bị một quyền không đáng chú ý này đánh cho nổ tung ra. Cả đại sảnh tầng 1 trong phút chốc im lặng. Trên võ đài, Hạ Uyển như quỳ trên mặt đất, nhìn thi thể không đầu đang kế bên, tay che miệng thở hổn hển. Ánh mắt cô không rời khỏi thi thể không đầu, nỗi sợ hãi trong mắt cô dần dần tiêu tan và chuyển thành sự kiên định. Chương 263, ván này để ta ra sân. Phòng riêng trên tầng 2, Trần Hiểu Gia che miệng lại, chỉ có Tiểu Lật vẫn tiếp tục nhét đồ ăn vào miệng. Đường Vũ khẽ thở dài, đây là cái giá phải trả cho sự trưởng thành. Trận chiến này có thể thắng, tương đối mạo hiểm. Không cần biết về tố chất thân thể, kỹ năng chiến đấu hay kinh nghiệm phong phú, Hạ Uyển như đều kém hơn học viên của đối thủ một chút. Nếu đối thủ không sử dụng kỹ xảo chiến đấu và vững vàng chiến đấu, tỷ lệ chiến thắng sẽ cao hơn. Kỹ năng võ thuật và kỹ năng chiến đấu rất giống nhau, về cơ bản chúng cùng một loại. Chúng đều là những kỹ thuật vượt qua các chiêu thức. Đường Vũ không nghi ngờ, sư phụ bên võ quán Nhất Kích lại biết võ thuật. Đây từ thời xa xưa đã truyền lại, nhưng sau tận thế, sau khi con người thức tỉnh, sức mạnh của những môn võ thuật này mới có thể chân chính phát huy những môn võ thuật này. Trước khi chưa xảy ra tận thế, nó cũng chỉ là chiêu thức tương đối sắc bén thôi. Anh ngạc nhiên với các học viên võ quán đối thủ, vậy mà cũng học được võ thuật. Thật không may, võ thuật nắm giữ cũng không có thành thạo, mà Tiểu Hạ nắm giữ kỹ năng chiến đấu so với đối phương nhiều hơn. Học hỏi từ những bước đi ma quái của Hôi Nhận, mặc dù Hôi Nhận chưa đến Lạc Hà, nhưng những người theo dõi cũng không có bảo thủ, bọn họ trao đổi và hỗ trợ học tập lẫn nhau. Mỗi người hiện giờ thành thạo ít nhất 5 hoặc 6 kỹ năng chiến đấu hoặc câu thần chú pháp thuật. Kỹ năng bước đi ma quái đã giúp cho cô gái nhỏ thoát khỏi một đòn chí mạng. Lúc đó, cơ thể nàng đã mệt lã người rồi, ngay cả chút sức lực còn lại cũng không đủ, nếu chỉ tung cú đấm thông thường thì có lẽ cô không thể nào đánh bại tên học viên võ quán Nhất Kích dẫn đến người thua trận, khả năng cao sẽ là cô. Vì vậy, cô đã cố gắng dồn hết sức lực của mình vào một đòn duy nhất, sử dụng võ kỹ trọng kích. Hiệu quả tốt hơn mong đợi, những ai chưa đạt đến thức tỉnh cấp 6, giai đoạn định hình lại thân thể và thế là cơ thể vẫn còn yếu ớt của học viên võ quán Nhất Kích đã bị cú đấm này đánh cho bể đầu. Cô gái nhỏ quyết đoán đến không ngờ, nếu không nắm bắt đúng thời điểm, nàng có thể sẽ chết vào lúc đó. Mặc dù Đường Vũ sẽ không nói ra, nhưng vài giây trước, anh cũng khá lo lắng, anh còn sẵn sàng để Tạ Y ra sân để cứu nàng bất cứ lúc nào. Còn về việc vi phạm các quy tắc, nhìn anh có giống quan tâm lắm không? Đường Vũ tin tưởng bất kỳ ai có ý kiến, đều có thể đạt được sự đồng thuận với đối phương. Năm hiệp đã xong hiệp thứ hai. Phát triển như vậy, Lưu Sơn tuyệt đối không ngờ, ban đầu hắn đồng ý khiêu chiến với võ quán cực hạn trong lòng đã vui sướng như điên, thậm chí còn không có tận dụng một ít cao thủ chuẩn bị ở phía sau. Nhưng, thực lực mạnh mẽ của võ quán cực hạn đã nằm ngoài dự đoán của anh. Trong khu huấn luyện cao cấp, hắn cũng phái một ít thủ hạ đi điều tra, hắn biết cho dù luyện tập như thế nào cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Thi thể trên võ đài, được vài vệ sĩ đi cùng họ, khiêng đi xuống, Lưu Sơn bước lại gần xem xét, quả nhiên tên học viên không còn thở nữa. Sắc mặt của hắn âm trầm, bên cạnh hắn một số tên đệ tử cũng thay đổi sắc mặt. Ngược lại, không có ai sợ hãi, những học viên như bọn họ cấp bậc tương đối cao, bao gồm nhiều người thức tỉnh trong đại sảnh ở tầng 1, đều đã gặp qua máu và xác chết, chỉ những người đã ở trong nơi trú ẩn từ đầu, khi tận thế bắt đầu xảy ra, mới có thể cảm thấy thế giới này vẫn an toàn và có trật tự như trước. Tuy nhiên, mạnh được yếu thua từ lâu đã khắc sâu vào trái tim của hầu hết những người thức tỉnh. Bất quá lúc này đây mọi người đều biết nơi ẩn núp đều quy định rõ ràng, tỉ thí đấu võ cũng được, nhưng không thể gây ra chết người, thế nhưng thật sự chuyện xảy ra, ai là người sẽ đi báo cáo đây? Võ quán Nhất Kích sẽ không, ngay cả khi muốn chèn ép võ quán cực hạn, chân chính võ giả sẽ không sợ chết, dùng cái cớ này để gây rắc rối sẽ chỉ khiến họ thêm hèn nhát và bất tài mà thôi. Những người sống sót khác vây xem cũng sẽ không, họ đều biết rằng những người đã chết không hơn gì những chuyện tầm thường đối với một quái vật khổng lồ như võ quán cực hạn, họ có thể báo cho sở công an, nhưng hầu hết mọi người đều không có lá gan này. Hạ Uyên như được người dìu xuống khỏi võ đài. Võ đài trong thời gian ngắn đã được dọn sạch sẽ, sau khi một số vết máu được tẩy sạch, nghênh đón trận thứ 3 của cuộc tỉ thí. Võ quán Nhất Kích học viên thức tỉnh cấp 3 đã nhảy lên võ đài, cầm một thanh kiếm kim loại không có lưỡi, võ quán cực hạn lên sân chính là Quý Minh, thức tỉnh cấp 2. Nhưng lần này, không còn ai dám coi thường nữa. Đến lúc này, mùi thuốc súng ở hai bên càng nồng nặc. Trận chiến vừa mới bắt đầu, học viên Nhất Kích lao lên, gươm tấn công vào chỗ hiểm, thanh kiếm chưa mở lưỡi. Lực lượng mà đầy đủ cũng có thể gây ra chết người. Cũng giống như trận trước, giữa hai người không có nhiều sự chênh lệch, Quý Minh tố chất thân thể hơi thua kém đối phương, nhưng Quý Minh đã trải qua sự tàn nhẫn trong cuộc sống nơi hoang dã, cho nên anh cũng vô cùng tàn nhẫn. Vài phút sau, anh đã đánh chết đối thủ với cái giá phải trả là bị thương ở cánh tay. Cuộc cạnh tranh này càng ngày trở nên tàn khốc, người thức tỉnh vây xem cũng chỉ dám thấp giọng nói chuyện với nhau. Mặc dù không có biểu hiện gì trên khuôn mặt của những người bảo vệ ở võ quán cực hạn cùng một số học viên thân thiết, nhưng nhìn kỹ hơn thì thấy khóe miệng của những người này hơi nhếch lên, trong lòng bọn họ vô cùng vui sướng. Tạ Y nhìn kết quả, cười thật tươi. 5 trận thắng 3, bình thường mà nói, lần tỷ đấu như vậy đã kết thúc. Nhưng, loại cạnh tranh này đã không phải là bình thường ngay từ đầu. Sắc mặt Lưu Sơn âm trầm, từ trong miệng lạnh lùng phun ra mấy chữ, ván thứ tư, tiếp tục. Cho dù lần này tới phá quán, không còn nghi ngờ gì nữa bọn họ đã thất bại, nhưng Lưu Sơn cũng không muốn thua quá triệt để, võ quán cực hạn đã không còn học viên hạch tâm. 2 ván đấu cuối cùng ít nhất cũng có thể cứu được một chút thể diện. Đệ tử cấp 4 bước lên võ đài, tên này có vóc dáng cường tráng, sát khí trên người, không chỉ là đệ tử nòng cốt của võ quán, hắn còn dẫm đạp biết bao nhiêu xác chết đi ra. Võ quán cực hạn bên này, trong lúc nhất thời cũng không có ai lên võ đài. Nhiều người biết rằng có lẽ võ quán cực hạn chỉ sợ có 2 học viên hạch tâm thôi, còn những học viên bình thường khác, ban đầu có người còn muốn chiến đấu với học viên nhất kích, nhưng bây giờ, họ đã nhận ra sự khác biệt giữa học viên bình thường và học viên hạch tâm, mặt khác lúc này mà lên võ đài, một khi bị đánh bại, xác suất để lại cái mạng già ở trên sân. Học viên bình thường, nói thẳng ra, họ chỉ là khách hàng, họ không thực sự thuộc về võ quán, họ không có nghĩa vụ phải làm bất cứ điều gì cho võ quán. Chỉ những người học viên hạch tâm và những học viên đã ký hợp đồng với võ quán mới có thể chân chính thuộc về người nhà của võ quán. Tiêu rồi, có người lắc đầu, trận đấu tuyệt vời đã kết thúc, họ cũng sẵn sàng ra về. Dưới con mắt của những người xem này, 2 trận cuối cùng của võ quán cực hạn, e rằng họ chưa sẵn sàng để ứng chiến và trực tiếp đầu hàng. Bọn họ biết lý do, sẽ không ai coi thường mấy trận trước mà các học viên võ quán cực hạn đã thể hiện. Không còn nghi ngờ gì nữa về khả năng giảng dạy của võ quán. Chỉ là họ có phần tiếc nuối, trận chiến giữa những người thức tỉnh cao cấp sẽ hấp dẫn hơn nhiều so với những người mới bắt đầu, nếu thời gian đá quán lần này rời lại về sau thì có lẽ sẽ được chứng kiến thêm 2 trận chiến hấp dẫn nữa. Cha, cũng có thể võ quán nhất kích đơn phương sẽ bị ngược đãi nha, không ít người nghĩ tới điều này trong lòng. Một số người chuẩn bị rời đi, một số đang định thử các phương tiện tập luyện của võ quán cực hạn thì lúc này, từ một vị trí nào đó trên tầng 2 có tiếng hét vang lên, ta... Còn có ta mới là đại sư tỷ ván này để ta tới. Chương 264, thuyết phục. Vài phút trước, Trần Hiểu ra lẩm bẩm, muốn có cơ hội để ra sân. Ban đầu, Đường Vũ từ chối. Nhưng mà Trần Hiểu ra đã dựa vào lý lẽ để biện luận, nói rõ mình mới là đại sư tỷ của võ quán, thực lực cũng vô cùng mạnh. Nói như thế cũng không sai, Trần Hiểu ra đã hấp thu luyện hóa linh hồn lực, sớm đã đạt tới thức tỉnh cấp 3. Bây giờ, cũng đã ngâm mình trong thuốc rèn luyện cơ thể, cũng đã uống qua các loại thuốc chân quý khác. Tuy thực lực cũng chỉ có cấp 3 đỉnh phong, nhưng thực lực lại vượt xa, so với người có năng lực cùng cấp, tố chất thân thể của Trần Hiểu Gia đã hơn gấp đôi, hơn nữa tổng nguyên lực cũng gấp hơn 2 lần, cường độ tinh thần của nàng mạnh hơn gấp 3 lần so với người năng lực bình thường. Mặt ngoài, thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu chỉ là một con mèo, đây cũng là bởi vì thân phận đặc biệt, dưới tình huống Đường Vũ không có yêu cầu, Tạ Y, Tạp Môn và những người khác cũng không ép Trần Hiểu Gia tham gia huấn luyện. Trừ khi cô em họ mặc vào trang bị đầy đủ, dù sao đây cũng là một cuộc tỉ thí, không công bằng, Bật Hách cũng không cần Đường chính chính, Đường Vũ đang chuẩn bị từ chối. Dường như cô cảm thấy mình bị đánh giá thấp, Trần Hiểu Gia không phục nhất quyết nói, em đã ở trong chế độ vô tận chống đỡ được 5 phút. Đường Vũ ngạc nhiên, sau đó quay đầu lại hỏi, em lần đầu tiên chơi chế độ vô tận cầm cự được 5 phút sao? Không, em đã thử hơn chục lần mới có thể cầm cự được 5 phút. Nàng chỉ nhỏ giọng mà giải thích. Đường Vũ dừng lại, cảm thấy bất ngờ hơn. Trong thâm lam, giữa các thành viên của đội tuần tra, chế độ vô tận còn có một danh hiệu khác là chế độ tự ngược đãi bản thân. Vì chế độ vô tận không có lựa chọn rời khỏi và không có kết thúc, theo thời gian trôi qua, số lượng ma thú xuất hiện ngày càng nhiều và vô cùng mạnh mẽ. Bất kỳ người thức tỉnh nào ở trong chế độ vô tận chỉ có một kết quả. Đánh nhau cho đến chết. Hơn nữa, khi chết đi sẽ bị mấy đầu ma thú đồng thời lao vào cắn xé, phanh thây. Cảm giác đó, nhiều thành viên trong đội tuần tra không muốn thử lại lần hai. Anh cũng không ngờ Trần Hiểu Gia đã thử cả chục lần, vậy mà có thể trụ được 5 phút. Bản thân Đường Vũ cũng biết 5 phút khó khăn như thế nào, không phải anh cũng chưa từng bị ngược đãi trong chế độ vô tận. Sau khi cân nhắc một chút, Đường Vũ gật đầu, được rồi, ván kế tiếp em lên đi. Cũng hay, ở phía dưới còn có 2 cái bảo bối dùng để tập luyện đây. Trần Hiểu Gia vốn định trực tiếp nhảy từ cửa sổ từ tầng 2 xuống, xuất hiện một cách hoành tráng, nhưng khi cô vươn đầu nhìn khoảng cách ở bên dưới, cảm thấy có chút chóng mặt. Nghe nói là tầng 2, trên thực tế chắc chắn cao 3,4 tầng lầu, nàng có chút do dự, vẫn là nên đi xuống lầu bằng cầu thang bộ cho chắc ăn. Sau khi lên võ đài và nhìn thấy đối thủ của mình tiến đến với vẻ mặt hung dữ, Trần Hiểu Gia không hoảng sợ như gặp Vương Nhiên lần trước, lần này có vô cùng hào hứng. Cô đưa tay ra và gieo hạt giống. Ngay sau khi những hạt giống này rơi xuống đất, chúng nhanh chóng sinh trưởng, biến thành những gốc dây leo xanh tươi, nhấp nhô trên nền gạch trắng. Học viên võ quán Nhất Kích đã nhanh chóng né tránh, nhưng những dây leo này giống như những con rắn linh hoạt, hàng chục dây leo di chuyển nhanh chóng, vây đuổi và chặn lại. Sau đó, đối thủ bị trói, càng giãy giụa, dây leo càng trói chặt hơn, cho đến khi bị gói thành một đòn bánh chưng, liền âm thanh chả nghe thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng ô. Ô đứt quãng, một lát sau, tên học viên đã bất tỉnh nhân sự. Đây có lẽ ván đấu kết thúc nhanh nhất, một bên là người thức tỉnh am hiểu kỹ năng cận chiến, bên còn lại là người có năng lực hệ nguyên tố tầm xa. Nhưng, người chơi cận chiến đã bị hạ gục trước khi anh ta đến gần. What the F, CK, ngay cả khán giả cũng không biết phải nói gì hơn. Rõ ràng họ đã chờ đợi ván đấu của những người thức tỉnh cao cấp diễn ra gay cấn nảy lửa, nhưng ván đấu chưa gì kết thúc rất nhanh chóng, toàn bộ quá trình này không có tí hứng thú nào. Một người mới vừa thức tỉnh bỗng nhiên hỏi, đấu võ, còn có thể sử dụng năng lực đặc thù sao? Những lời này khiến một số người thức tỉnh xung quanh cười lớn, cạnh tranh không chỉ là vũ lực cá nhân. Bây giờ chúng ta đang ở tận thế, bạn có thực sự nghĩ rằng có loại cạnh tranh đầy khuôn khổ thi đấu võ giống lúc trước sao? Năng lực đặc biệt cũng là một loại năng lực cá nhân. Không công bằng, chỉ có thể trách bản thân quá yếu đuối. Hơn nữa, người có năng lực hệ mộc thông thường cũng không mạnh như vậy, cho dù dây leo tốc độ sinh trưởng, độ dẻo dai hay tốc độ khống chế của dây leo, người có năng lực bình thường không thể so sánh. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho nàng chiến thắng dễ dàng. Trên võ đài, Trần Hiểu Nhiên nhìn hai tay lẩm bẩm nói, yếu như thế, không phải giả bộ chứ. Nàng sững sờ, sau đó nhìn về phía Lưu Sơn, cùng tên thức tỉnh ở phía sau, anh đó, người kế tiếp chính là anh, lên nhanh nào. Người thức tỉnh bị điểm danh nhìn về phía võ đài, người kia bị trói như một quả bóng, còn bị gai nhọn trên dây leo đâm thủng ra. Nguyên bản vốn rất khôi ngô, nhưng giờ đây bị hút đến da bọc xương. Người thức tỉnh cấp 5 dùng mình một cái, hắn muốn xông lên nhưng có chút do dự, chân không thể nào nhúc nhích, không khỏi lấy ánh mắt mờ mịt nhìn về phía sư phụ Lưu Sơn. Lưu Sơn im lặng một hồi, cuối cùng nói, lần tỉ thí này, chúng ta thua rồi. Hắn xoay người, bước chân có chút nặng nề. Hai tên bảo vệ của võ quán Nhất Kích đã chạy lên trên võ đài, mang theo tên học viên bị Trần Hiểu ra trói. Một số tên hộ vệ khác lên khiêng hoặc đem các học viên bị thương và chết nhanh chóng rời đi. Có thể nói, nếu không có những người hộ vệ này, thì việc họ muốn quay trở về như thế nào sẽ là một bài toán khó. Sau khi rời khỏi võ quán cực hạn, Lưu Sơn phân phó học viên cấp 5 dẫn những người khác trở lại võ quán trước, nhưng bản thân anh lại bước vào một quán trà đối diện với võ quán cực hạn và tìm một phòng riêng ngồi xuống. Anh uống từng ly trà, cơn bực bội còn ở trong người. Khi đến đây, cũng không có cùng người khác trở về võ quán. Nhưng cũng không phải là trốn tránh. Không lâu sau, ba người thức tỉnh, mỗi người cách nhau từ 3 đến 5 phút, lần lượt đến phòng riêng này. Lưu Sơn thấy mọi người đã đến đông đủ, đặt chén xuống, các ngươi mang theo thứ ta muốn sao? Mang đến, người ngồi cầm đầu mở miệng, lấy từ trong túi ra những mảnh vỡ to bằng lòng bàn tay. Một số mảnh vỡ này trông giống như tay cầm hoặc tấm sắt. Chúng dường như là những mảnh vỡ được lấy ra từ một thiết bị nào đó. Đây là thứ mà ngài muốn. Bộ phận trang thiết bị hoàn chỉnh của võ quán cực hạn. Chúng ta không có biện pháp mang ra ngoài, chúng ta chỉ có thể dùng phương pháp này để giả vờ làm hỏng, sau đó bí mật mang ra một ít bộ phận. Hắn nói, đem một mảnh vụn nhỏ đưa qua, Lưu Sơn nhận lấy, cầm trong tay xem xét, dùng sức ẩn rồi bẻ, từ chỗ đứt gãy ra có thể nhìn ra một số hoa văn kỳ lạ, những hoa văn phức tạp này là gì? Cái này ngài làm tôi khó xử quá, tất cả những gì ngài yêu cầu, chỉ để cho tôi mang qua một chút tài liệu. Đúng rồi. Bởi vì chúng tôi đã làm hỏng thiết bị của võ quán cực hạn, cho nên bị yêu cầu bồi thường 300 nguyên tinh. Ngài xem, cái này, Lưu Sơn có chút nóng nảy, tất cả sẽ thanh toán, ngày mai đến võ quán tìm ta, 300 nguyên tinh, cộng thêm thù lao nhiệm vụ này, ta đồng loạt trả hết cho các ngươi. Người thức tỉnh cầm đầu nhoẻn miệng cười nói, ông chủ Lưu thật sự rất thẳng thắn. Nếu lần sau có nhiệm vụ gì, anh em chúng tôi sẽ có mặt theo yêu cầu. Hắn nói còn có chút tiếc nuối. Hắn tình cờ tăng mức bồi thường từ 200 lên 300. Nếu sớm biết như vậy, anh sẽ chọn trang thiết bị mắc tiền hơn mà phá hư, nhưng sau đó anh có chút chán nản, với sức mạnh thức tỉnh cấp 4 của mình, hầu hết các thiết bị tập luyện ở trong võ quán anh không thể phá hủy. Chỉ có cái này, anh phải thật lâu tìm kiếm mới phát hiện. Ba người thức tỉnh lần lượt ra đi, Lưu Sơn nhìn những mảnh vỡ này trên bàn, nghĩ đến 300 nguyên tinh phải trả thêm tiền, càng thêm phiền não. Khoản chi này nên tìm ông chủ thanh lý hay không? Hắn lẩm bẩm, trong mắt có chút hối hận, những tài liệu này hẳn có thể tiết lộ một số bí mật của thiết bị huấn luyện của võ quán cực hạn. Nếu không, lần này, anh sẽ thua lỗ lớn rồi. Với kinh nghiệm của ngày hôm nay, hắn linh cảm, nếu võ quán nhất kích không thể nhanh chóng phá giải ra bí ẩn về thiết bị huấn luyện càng sớm, các võ quán khác sẽ không còn chỗ đứng, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Cũng may, võ quán của chúng ta có nội tình thâm hậu. Cho dù sau này việc kinh doanh với học viên bình thường có chút ảnh hưởng, nhưng võ quán vẫn có liên hệ với quân đội phòng thủ. Những người thức tỉnh của quân đội phòng thủ thường xuyên đến võ quán để tập luyện. Có phần thu nhập này chống đỡ, võ quán không hẳn là không có cơ hội. Lúc này, Lưu Sơn vừa quay đầu lại, xuyên qua cửa sổ nhìn thấy đường phố vô cùng náo nhiệt, ở lối vào võ quán cực hạn bên kia đường, một đám người mặc đồng phục của đội trị an đang mang theo vài dương vật phẩm đi vào bên trong võ quán. Đây là muốn làm gì? Chương 265, đến võ quán cảm ơn. Tầng 1 của võ quán. Bởi vì sự kiện đập phá quán, hiện tại võ quán có nhiều người sống sót hơn lúc trước. Sau khi trận chiến kết thúc, một số người sống sót hóng chuyện xong xuôi đã giải tán, cũng có một số người sau khi hoàn thành đăng ký làm hội viên, ở trong đại sảnh rãnh rỗi tìm thiết bị huấn luyện để tập luyện. Những người sống sót bình thường vẫn chưa cảm nhận được gì. Những người thức tỉnh, đặc biệt những người thức tỉnh cấp cao, đã phát hiện ra sự khác biệt rõ ràng thiết bị huấn luyện của võ quán cực hạn, cho dù trong khoảng thời gian ngắn không giúp cho họ mạnh lên được, nhưng sau khi rèn luyện sẽ giúp ích cho bản thân chút ít. Dù sao làm một thẻ hội viên cũng rất đáng giá, nói cho cùng, giá hàng tuần cho thẻ thành viên cũng không hề đắt. Điều khiến cho những học viên bình thường này chú ý nhất, chính là thiết bị tập luyện của võ quán có thể khiến cho người ta trở nên mạnh mẽ hơn một cách nhanh chóng. Trước đó, mặc dù Quý Minh và Hạ Uyển như không bại lộ thân phận học viên hạch tâm, nhưng họ đã luyện tập trong võ quán gần như cả ngày. Bọn họ cũng chỉ tập luyện ở phòng trọng lực đối với tố chất thân thể tăng lên rất có ích, nhưng cũng không thể nhanh như vậy được. Trong lúc nhất thời, những người này tìm không thấy các quản lý cấp cao như Tạ Y, Tạp Môn, nên chỉ vây quanh xung quanh hai học viên, hỏi về cách làm sao để trở thành học viên hạch tâm của võ quán. Sư Tử Cuồng Phong và những người thức tỉnh cấp cao khác thậm chí còn hối hận đến xanh cả ruột gan. Khi võ quán cực hạn mở cửa, bọn họ bày tỏ mong muốn trở thành học viên cốt lõi, nhưng sau khi bị từ chối, những người này đã ngừng nài nỉ làm học viên cốt lõi nữa. Ở trong nơi trú ẩn bọn họ được gọi là cao thủ, bọn họ đều có sự kiêu ngạo riêng của mình. Riêng phần mỗi người, có người ở trong nhóm lính đánh thuê, có người cấp cao hay đoàn trưởng hoặc đang làm đồ đệ của người khác, như vậy còn không mãn nguyện sao? Võ quán từ chối, bọn họ cũng không nhất định phải kiên trì hạ thấp mình, tuy võ thuật có chút cường đại, nhưng để học được võ thuật vô cùng mất thời gian, thay vì tốn thời gian như thế thả đi săn ma thú dùng để cải thiện và nâng cao cấp độ của bản thân. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó cũng không có bao nhiêu người thức tỉnh cấp 5 cũng không có bao nhiêu, khi đó chỉ cần kiên trì một chút, biểu hiện ra một lòng luôn hướng về võ thuật, sau đó đút lót thêm chút nguyên tinh, tạo thêm một chút quan hệ với các sư phụ ở đây, như vậy không phải dễ dàng trở thành học viên hạch tâm của võ quán hay sao? Với màn thể hiện của những học viên hạch tâm võ quán cực hạn, cho dù không đột phá được bình cảnh, nhưng thực lực của bọn họ có thể sánh ngang với người thức tỉnh cấp 6. Nghĩ đến điều này, ai ai cũng đều tỏ ra hối hận. Nhìn lại hiện tại, vây xung quanh Quý Minh, Hạ Uyển như có hơn chục người thức tỉnh cấp 5, để hai người kia không thể nào trốn thoát được. Ngay cả đại lão đột phá giai đoạn kia cũng chưa từng xuất hiện, nhưng những nhân vật đại lão muốn học võ, cũng không cần chờ đợi ở nơi này, chắc tìm một chỗ bí mật nào đó, hai bên trao đổi lợi ích với nhau. Cuồng sư Phong Vũ đứng ở xa nhìn hai vị đệ tử bị vây quanh bởi ba tầng trong, ba tầng ngoài, trong lòng sầu muộn không thôi. Lúc này, bọn họ nghe được động tĩnh, lại có người thức tỉnh nghe danh mà đến nữa à? Có vẻ như cơ hội trở thành học viên hạch tâm của chúng ta càng ngày càng thấp rồi. Ánh mắt của họ nhìn lại, nhưng họ thấy hơn một chục người thức tỉnh đội anh ninh mặc đồng phục đi đến. Cơ quan công an, quản lý các vụ việc lớn nhỏ nơi trú ẩn, có tác dụng răn đe rất mạnh đối với những người sống sót bình thường và cả những người đã tỉnh. Ngay sau khi hơn một chục người mặc đồng phục thức tỉnh đi vào cửa, nguyên bản ngăn tại cổng, trò chuyện hay ngừng chân lại, lần lượt đều chạy tán loạn ra ngoài. Có người nói thầm, chẳng lẽ có người báo cáo vụ việc ở võ quán cực hạn. Bởi vì đánh chết người nên đã kích động với đội an ninh. Tên nào gan to đến như thế? Với thực lực của võ quán cực hạn, cho dù có báo cáo lên cũng chẳng có vấn đề lớn gì. Có lẽ chỉ cần đưa nguyên tinh qua mọi chuyện giải quyết êm đẹp. Nhưng các anh không thấy có quá nhiều người đến từ cục cảnh sát hay sao? còn có những người đi cùng với cục cảnh sát, cảm giác giống như cao thủ. Hình như không phải, rõ ràng là cao thủ, oh my god, khí tức cao đến nỗi ta không thể nào cảm nhận được. Khoảng hơn chục người thức tỉnh trong bộ đồng phục đi vào võ quán. Sau khi đi vào võ quán, nghiêng tai lắng nghe một chút, rất nhanh đi về phía Quý Minh và Hạ Uyển Như đang bị vây quanh. Lúc này, Quý Minh và Hạ Uyển Như sắc mặt khó xử. Những người thức tỉnh xung quanh, ai nấy cũng đều hy vọng họ có thể nói vài lời cho mình trước mặt một số vị sư phụ thay mình nói vài lời tốt đẹp, không ít người còn xuất ra nguyên tinh để hối lộ. Hai người cũng đành bó tay, ai biểu toàn bộ tầng một cũng chỉ có hai người bọn họ ở đây. Sư phụ Tạ Y và Trần Hiểu Gia sớm đã thấy tình hình không ổn rồi rời đi. Lúc này, hai người bỗng nhiên nhìn thấy ở phía ngoài, những người thức tỉnh vốn cố gắng chen chúc vào bên trong, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, vội vàng hướng sang một bên, còn mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía sau. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người thức tỉnh lần lượt tản ra, đúng là phân tán ra một con đường, ngay cả những người thức tỉnh ở phương hướng khác, sắc mặt biến ảo, cũng không nhịn được ngẩng đầu lên. Lúc này, Quý Minh và Hạ Uyển Như cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng, rất nhiều khí tức mạnh mẽ đang đi về hướng bọn họ. Người đi đầu là một người đàn ông trung niên, chân tóc có phần hơi cao, dáng người có chút mũm mĩm, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Cả hai không khỏi nuốt nước miếng. Dù trên võ đài có biểu hiện sáng chói tới cỡ nào, họ vẫn cảm thấy bị áp bức, điều này do bản năng phản ứng khi khoảng cách quá lớn về cấp độ quá lớn. Người đàn ông trung niên với mái tóc thưa thớt đến gần nở một nụ cười nhân hậu, cậu bé, quán chủ và mấy vị sư phụ của phòng tập võ quán đi đâu hết rồi? Ngài là, Quý Minh hơi thận trọng, ta là giám cục trưởng Kim bên cục cảnh sát, chúng ta mang chút đồ đặc đến, cần cùng quán chủ của cậu ra nói chuyện một chút. Cục trưởng Kim, một trong những người có quyến thể ở Lạc Hà, những người thức tỉnh xung quanh, sau khi nghe đến, tất cả đều ngu ngơ nửa ngày. Có người để ý thấy các thành viên đội an ninh phía sau đang xách một vài chiếc dương lớn. Có vẻ như có một loại giao dịch nào đó giữa cục cảnh sát với võ quán cực hạn. Cục an ninh vì hộ tống lô hàng hóa này, thậm chí ngay cả cục trưởng cảnh sát phải đích thân ra ngoài, rốt cục trong dương chứa những hàng hóa gì. Cục trưởng Kim trực tiếp hỏi câu hỏi, vây quanh hai học viên hạch tâm, tự nhiên xấu hổ, cũng không dám cả gan vây quanh nữa, nhưng họ không có đi xa, liền núp ở một bên, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Quý Minh nói chuyện với cục trưởng Kim một cách cẩn thận. Cục trưởng Kim hỏi một câu, hắn trả lời lại một câu, trong khi Hạ Uyển Như vội vã chạy đến cửa sau của võ quán. Sư phụ Tạ Y không biết chạy trốn ở nơi nào, nhưng họ vẫn biết mấy vị tạp môn thường tập luyện ở đâu. Không lâu sau, đại ca và anh hai tạp môn đi theo Hạ Uyển Như đến nơi đây. Cục trưởng Kim đã từng gặp qua đại ca của tạp môn, lúc trước phong thái chống lại tên xương đen vẫn còn in sâu trong lòng ông. Mặc dù vậy, ông không thể phân biệt được đâu là hai anh em, đâu là đại ca, đâu là người em. Chương 266, ý tưởng tổ chức cuộc thi võ. Cục trưởng Kim không chút do dự, trên mặt nở nụ cười tươi như hoa cúc, vội vàng đi về phía trước. Bên cạnh Quý Minh vẫn có chút cẩn thận, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng ngây ngẩn cả người. Chuyện này là sao, vì sao cục trưởng Kim, khi đối mặt với sư phụ tạp môn, dường như có chút hạ thấp tư thái của mình. Những chiếc dương này, như những gì chúng tôi đã hứa, đều ở trong này. Cục trưởng Kim cười nói, à đúng rồi, cũng có những món được đánh số mà ông chủ võ quán của các anh muốn, nhưng anh ta phải lấy ra những món có giá trị tương ứng để giao dịch. Cái này dễ nói, tôi tin chắc ông chủ của võ quán nghe được tin tức này, sẽ vô cùng vui mừng. Cục trưởng Kim dừng một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía sau, Tiểu Vương, nhanh đem đồ vật mang lên. Đội viên ở phía sau vội vã chạy tới, trên tay cầm một cuộn vải đỏ. Đội viên này cùng cục trưởng Kim, nắm lấy hai góc của tấm vải cuộn, thả lỏng phần dưới, trải tấm vải đã cuộn ra. Viên màu vàng, nền giữa màu đỏ, trên đó thêu một vài chữ lớn. Thấy việc nghĩa hăng hái làm là anh hùng của nhân dân. Cờ hiệu cùng những chữ lớn này, khi tận thế chưa xảy ra thì cũng bình thường, nhưng hiện giờ, cờ hiệu do tận tay cục cảnh sát đưa đến, chỉ sợ đây là lần đầu họ mới thấy. Tạp môn cười biểu thị thủ hạ của chủ nhân võ quán nhận lấy. Cục trưởng Kim cảm thấy có chút tiếc nuối vì không gặp được Đường Vũ, nhưng cũng không có biểu hiện ra, ngược lại cười nói, về thực lực võ quán của cực hạn, chúng ta rõ như ban ngày. Tối hôm qua, sau khi thảo luận cùng với một số đồng liêu, chúng tôi quyết định võ quán cực hạn làm võ quán chính thức duy nhất được chỉ định. Sắp tới, cục cảnh sát của chúng tôi sẽ có các thành viên trong nhóm đến võ quán để được huấn luyện thêm, lúc đó phiền phức sư phụ tạp môn chỉ dạy các thành viên nhiều hơn. Tạp môn cũng không có từ chối. Cùng cục cảnh sát ở địa phương này giao hảo tốt, vô cùng cần thiết, chưa kể phí phải thu, một cọng lông cũng không ít. Cục trưởng Kim con người đảo một vòng, mở miệng nói, sư phụ tạp môn, tôi định thuê ông làm cố vấn đặc biệt cho cục cảnh sát. bình thường chuyện gì cũng không cần làm, ông chỉ cần cách mấy ngày đến cục của chúng tôi tiến hành giảng bài, ý của ông thế nào? Ông vừa nói xong lời này, nhưng lại bị một người thức tỉnh ở phía sau mạnh mẽ kéo đi. Người đàn ông thức tỉnh kia không mặc đồng phục của đội an ninh mà mặc thường phục. Sau khi kéo cục trưởng đi, anh ta tiến lên một bước và thay thế vị trí ban đầu của cục trưởng Kim. Này lão Kim, ông chơi xấu rồi đấy nhé, rõ ràng đã nói trước ưu tiên nhóm Tổ Long của chúng ta. Thay mặt Tổ Long, chúng tôi chính thức mời sư phụ Tạp Môn làm huấn luyện viên cho quân đoàn giặc chiến Tổ Long. Cục trưởng Kim chỉ biết xấu hổ cười mà không biết nói gì hơn. Cả hai người họ đều trông mong nhìn Tạp Môn, hy vọng anh ta có thể đáp ứng. Ở phía xa, những người thức tỉnh núp ở nơi này quan sát, ánh mắt của họ khác hẳn. Cục cảnh sát thực sự đã gửi cờ hiệu đến võ quán cực hạn, vẫn là đích thân cục trưởng Kim tận tay đưa cho. Quan hệ như vậy, ngay cả người mù mắt cũng nhìn thấy được, đến cùng võ quán cực hạn đã làm gì. Nhưng, họ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì nghe tin võ quán cực hạn được chỉ định là võ quán chính thức duy nhất. Điều giống như một tin sét đánh ngang tai, vốn dĩ chỉ thấy võ quán cực hạn có quan hệ tốt với cục trưởng Kim, nhưng bây giờ, mẹ nó đây chính là chính phủ chính thức chỉ định đấy. Ít nhất hơn một nửa quan chức như cục trưởng Kim gật đầu, mới đại diện cho chính phủ. Có người cảm thấy hít thở không thông, lúc này lại nghe được từ ngữ nhạy cảm Tổ Long, còn mời Tạp Môn làm huấn luyện viên cho Tổ Long. Đây chính là nhóm Tổ Long toàn tụ tập các thành viên cao thủ ở bên trong. Bí mật, một vài tên thức tỉnh đóng giả làm học viên và thu thập thông tin cho võ quán nhất kích, giờ đây mặt trắng bệch khi nghe đến điều này. Tâm lý đã sụp đổ từ lâu rồi. Bên kia, Đường Vũ vốn trốn trong phòng riêng sạch sẽ, tự nhiên cũng nhìn thấy người của cục cảnh sát. Chỉ là anh quá lười biếng đi ra ngoài giao tiếp. Đường Vũ không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cục cảnh sát, nhưng sự nhiệt tình của các học viên có phần nằm ngoài dự đoán của anh. Chỉ có thể nói, nhờ có sự đóng góp to lớn của võ quán nhất kích, khiến anh phải bày tỏ lòng biết ơn ít ỏi đến bọn họ. Đường Vũ cũng không nói nên lời trước sự quan tâm của người ở trong nước. Anh cho rằng khi tận thế đến, ai cũng cố gắng bận rộn kiếm ăn, hoặc như những con cá đần độn chờ chết. Nhưng bây giờ xem ra, mãi mãi không bao giờ thiếu người vây xem. Cũng đừng bao giờ coi thường tâm lý buôn chuyện của mọi người. Sự kiện phá quán đã kết thúc, nhưng ở cổng võ quán, những người sống sót lần lượt kéo đến vì tò mò. Anh đã nghe lính canh nói rằng sự việc này đã truyền hơn phân nửa nơi trú ẩn, thậm chí tờ thời báo hàng ngày của Lạc Hà còn in đoạn nội dung được đăng trước ngày hôm nay trên trang nhất, đương nhiên đó là chuyện xưa giữa võ quán nhất kích và võ quán cực hạn. Phải biết lúc trước khi anh tốn nhiều nguyên tinh cho quảng cáo, tờ thời báo hàng ngày Lạc Hà chỉ đăng một vài câu quảng cáo ở góc hẻo lánh ở trang đầu. Đường Vũ còn nhớ người phụ trách tuyên truyền võ quán lúc đó, đi một chuyến tòa báo về sau, khi trở về đã thuật lại nguyên văn. Tờ báo của chúng tôi là một tờ báo có gu thẩm mỹ và sự theo đuổi những tin tốt. Chúng tôi không bao giờ khuất phục trước sức mạnh, không bị tiền bạc cám dỗ, chúng tôi không thể đưa tin các anh lên trang đầu cho dù các anh có trả bao nhiêu nguyên tinh đi chăng nữa. Nhưng mà lần này, một viên nguyên tinh cũng chả bỏ ra, toàn bộ trang nhất của thời báo hàng ngày Lạc Hà tràn ngập những câu chuyện phải kể giữa hai võ quán, Đường Vũ phải cảm thấy, những mặt hàng không biết xấu hổ, quả thực kỳ diệu vô cùng. Một số tờ báo lá cải khác cũng không muốn tụt lại phía sau. Chẳng hạn như, hai võ quán giết nhau vì tình yêu, võ quán cực hạn đỉnh nhất mà bạn không biết, thậm chí những khẩu hiệu rõ ràng như, muốn học võ thuật, hãy đến cực hạn, đã xuất hiện. Phải biết rằng ngay cả một các nguyên tinh anh cũng chả thèm đưa ra. Đường Vũ suy nghĩ, chắc một tờ báo nào đó, cũng muốn có một chỗ cho vị trí hạch tâm. Nhưng anh có phải là loại người như vậy không? Quảng cáo không làm động lòng người, đạo đức không thể làm sai. Tuy nhiên tranh thủ vẫn còn chút sức nóng. Cần phải chấp nhận một nhóm học viên hạch tâm. Đường Vũ sờ sờ cằm, nhưng cần phải kiểm tra, chủ yếu phụ thuộc vào phẩm chất cá nhân và thân phận, tiếp theo là trình độ, thực lực thứ ba. Nếu như cuồng sư Phong Vũ và những người thức tỉnh cấp cao khác biết được suy nghĩ của Đường Vũ, bọn họ sẽ hiểu được dù có kiên trì đến cỡ nào, cho dù hối lộ thế nào cũng sẽ không bao giờ có cơ hội. Mối quan hệ giữa học viên và võ quán là mối quan hệ giao dịch, không nhất thiết phải có tình cảm thân thuộc. Còn đối với đệ tử, cần tiến hành giáo dục tư tưởng. Tương lai cùng võ quán có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Đối với những người đệ tử này, Đường Vũ sẽ không thu bất kỳ nguyên tinh nào cho chi phí học tập ở võ quán. Ngược lại, bất cứ ai biểu hiện tốt, anh sẽ cung cấp nhiều tài nguyên cho họ. Có thể học tập kinh nghiệm của võ quán Trấn Thiên trước kia. Đối với những nhân tài thích hợp, trước tiên hãy ký hợp đồng và đào tạo họ miễn phí. Trong tương lai, hãy để những người thức tỉnh này tham gia hàng ngũ bảo vệ, ai biểu hiện tốt có thể tiến thêm một bước trở thành võ quán hạch tâm. Học được kiến thức hạch tâm của võ quán. Chỉ là không bao giờ ngờ tới một lần tới đập phá quán, một sự kiện thi đấu võ, danh tiếng của võ quán tăng lên rất nhiều, làm cho nhiều người thức tỉnh nghe danh à đến, có thể là bởi vì trận chiến chân chính công khai, người xem quá ít, hầu như không có gì. Trong tự nhiên, thỉnh thoảng có những người thức tỉnh đánh nhau vì nhiều lý do khác nhau, nhưng những trận chiến này sẽ không có bất kỳ khán giả nào. Thỉnh thoảng, giữa các võ quán cũng có thi đấu với nhau. Nhưng những trận quyết đấu giữa hai võ quán lớn hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Người bình thường chỉ xem náo nhiệt, nhưng cũng có thể hiểu được, khoảng cách của bọn họ rất xa, người thức tỉnh cấp thấp có thể từ bên trong trận chiến học được không ít, chỉ có một số thức tỉnh cấp cao mới không thèm để ý. Nhưng nếu là trận chiến giữa thức tỉnh cấp 5, có thèm để ý tới hay không, cũng chỉ có những vị đại lão cấp 6. Những người này, có thể có bao nhiêu người thức tỉnh trung cấp, mới là chủ đạo của thế giới này. Đường Vũ bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, tuy rằng tiến độ khu thương mại của lãnh địa chậm hơn nhiều so với bên phái Lạc Hà, nhưng hiện tại cũng đã gần hoàn thành. Trước đây, mình luôn cảm thấy nhiệt độ không đủ, thiệp mời đã gửi tới những nơi trú ẩn nhỏ cũng chả thấy hồi âm lại, xem ra lực hấp dẫn vẫn chưa đủ. Sau khi khu thương mại hoàn thành, anh vẫn định phát triển kinh doanh bất động sản, nếu lưu lượng người trong lãnh thổ vẫn không nhiều như lúc trước, vậy thì anh vô cùng xấu hổ. Không bằng tổ chức một cuộc thi đấu võ quy mô lớn trong lãnh thổ và sử dụng giải thưởng làm mồi nhử. Mình tin chắc đến lúc đó, có thể hấp dẫn không ít người thức tỉnh đến đây. Đường Vũ vuốt cằm, cảm thấy kế hoạch có chút khả thi, nhưng tình hình cần phải bàn bạc chi tiết một chút. Chương 267, dâu ria cũng là tài liệu tốt. Hoàng hôn đỏ rực như lửa, Đường Vũ đang đi trên đường đến nhà máy sản xuất thiết bị. Từ xa, có thể nghe thấy âm thanh vang ra từ khu nhà máy. Cũng may là nhà máy được xây dựng ở vị trí cách xa khu dân cư, nếu không tiếng ồn này quấy nhiễu, nhất định sẽ mang không ít phiền toái cho giá nhà ở lãnh địa. Ngay cả ký túc xá nhân viên vốn đã chọn xây dựng trong khu nhà máy cũng chuyển đến khu vực chân núi nghỉ dưỡng cũ. Sau khi tuyển dụng một nhóm nhân viên sửa lỗi run lần đầu tiên, vì số lượng người sống sót trong lãnh địa tăng lên, bởi vì tiền lương tương đối cao, tiền đồ phát triển lại không tệ, lại liên tục tuyển dụng nhân viên có hiểu biết chút ít về run. Ngoài ra những người sống sót bình thường, cũng có người thức tỉnh thành công trong việc ứng tuyển vào vị trí sửa lỗi run. Lúc này, nhà máy đã được chia làm 3 ca, tiếng gầm rú kéo dài liên tục 24/24, ngoài một số loại trang bị run cơ bản, nhà máy cũng đang chuẩn bị thử nghiệm sản xuất các trang bị phức tạp hơn trong dây chuyền lắp ráp. Trong hoàn cảnh này, người lao động tình nguyện đi bộ vài cây em còn hơn sống ở đây mà chịu tra tấn cái lỗ tai, chưa kể bên nhà máy, ngoại trừ một siêu thị nhỏ bán đồ dùng sinh hoạt cơ bản và một căn tin nhỏ, cũng không có cơ sở vật chất hỗ trợ nào khác. Ngược lại, trong khu vực nghỉ mát, với việc hoàn thành một số đường phố của khu thương mại, thậm chí xuất hiện các cửa hàng bán hàng rong tư nhân, làm phong phú thêm cuộc sống thư giãn và giải trí của họ. Khi họ làm việc, những người sống sót có nhiều động lực hơn. Đường Vũ cúi đầu, nhìn sợi lông vũ trắng tinh trong lòng bàn tay. Lông vũ có kích thước to bằng lòng bàn tay, lơ lửng vài cm từ lòng bàn tay lên xuống, đây là vật phẩm quý báu mới cùng Lạc Hà chính thức giao dịch xong, số 017. Vật phẩm này không được xếp hạng cao, cũng không chứa nhiều năng lượng ở bên trong, không thể kích hoạt giống như giọt nước vàng, có thể bộc lộ ra tác dụng uy lực kinh người. Khi anh lựa chọn món đồ này, người đi cùng anh cục trưởng Kim cũng khá bất ngờ. Nhiều vật phẩm được đánh số khác, được các quan chức Lạc Hà coi là bảo vật, rất nhiều có khả năng tấn công hoặc khả năng phụ trợ, hoặc một số khả năng kỳ lạ và quỷ dị, hoàn toàn khác nhau. Lông vũ số 017, ngoại trừ cứng cáp, không thể phá hủy và bay lơ lửng trong không khí khi được đặt trên tay, nó không có khả năng nào khác. Nếu không phải như thế, đám lông vũ này sẽ không được các quan chức Lạc Hà đem ra để giao dịch. Đường Vũ lắc đầu, đây nhất định là lông của một loại sinh vật phi thường nào đó, không phải lông vũ bình thường có thể nhìn thấy khắp nơi trên cơ thể, mà thuộc loại chân quý nhất, giống như nghịch lân của rồng. Anh không thể chắc chắn liệu có một con rồng trên thế giới này hay không, nhưng Đường Vũ lấy kiến thức phong phú của mình về động vật, khoa học vật liệu, cơ học nguồn, v.v. Anh làm ra phán đoán sẽ không có nhiều hơn 3 chiếc lông tương tự trên thân con sinh vật siêu phàm đó. Sinh vật siêu phàm, cấp độ sinh mệnh đã vượt ra khỏi phàm tục, sở hữu đủ loại sức mạnh kinh người, ngay cả một sợi tóc cũng là vật liệu cực tốt, chứ đừng nói đến đám lông vũ quý giá. Phần lớn những vật phẩm được đánh số khác đều là thành phẩm, phần lớn là bảo vật, tương đương với đạo cụ có thể sử dụng nhiều lần. Đường Vũ vẫn có chút tiếc nuối, ngoài chiếc lông vũ này, còn có vài mảnh nữa cũng là vật liệu. Đáng tiếc, bên phía Lạc Hà chỉ đồng ý trao đổi một món trong số đó. Xem ra trang bị run cao cấp mà mình đưa ra vẫn chưa đủ lực hấp dẫn. Hừm, trong tương lai, nếu bên phía Lạc Hà chính thức muốn mua trang bị cao cấp, nhất định phải hung hăng làm thịt bọn họ. Đi vào khu nhà máy sản xuất run công nghệ cao, Đường Vũ rẽ trái đi về phía văn phòng của Kevin. Đây cũng là cơ sở sản xuất và nghiên cứu của Kevin, diện tích cũng không nhỏ hơn xưởng sản xuất bên kia là mấy. Bang, bang. Khi anh bước vào, anh thấy Kevin đang chỉ huy một số trợ lý lấy vũ khí vừa mới ra lò. Kevin nhìn thấy Đường Vũ, lau mồ hôi trên trán bước lên trước. Giám đốc, lần này anh muốn tôi chế tạo trang bị gì? Ông nghĩ tôi mỗi lần tới nơi này đều chế tạo trang bị hay sao? Sắc mặt Đường Vũ đen thui, chẳng lẽ còn có chuyện khác? Kevin hỏi, Đường Vũ chìm vào trầm tư. Giống như, thật đúng như vậy. Khụ, khụ, Đường Vũ dừng một chút, giả vờ tiếc nuối và lắc đầu. Lần này may mắn có được hai vật liệu chân quý. Bởi vì sư phụ Kevin không có hứng thú, như vậy. Ở đâu, anh còn chưa kịp nói xong, Kevin đã quay về phía anh với thân hình nhanh nhẹn không phù hợp. Cuối cùng mắt của ông đã rơi vào những chiếc lông vũ màu trắng được nắm trong lòng bàn tay của anh. Mắt ông sáng rực, nước miếng gần như chảy ra ngoài. Đường Vũ bị lắc đến choáng váng, trong mắt tràn đầy Kevin. Bộ râu phiêu giật, chợt anh nghĩ, râu của Kevin dài quá, cắt hết rồi, tựa hồ làm đủ được một cây phất trần. Kevin nhìn chằm chằm vào đám lông vũ trắng tinh, chỉ cảm thấy ớn lạnh, ông không thể không quấn bộ râu dài quanh cổ để mang lại hơi ấm. Trong phòng thiết kế, Kevin đặt lông vũ màu trắng lên dụng cụ kiểm tra, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, chiếc lông vũ này thật tuyệt vời, nó chứa đựng một số đặc điểm. Không biết, lãnh chúa định tạo ra trang bị nào từ chiếc lông vũ? Ông cảm thấy thích hợp để làm trang bị nào? Kevin trải râu, theo tôi nghĩ nó thích hợp để làm ra đôi giày. Giày, Đường Vũ kinh ngạc, một mảnh lông vũ nhỏ như vậy có đủ không? Lỡ không đủ, tới lúc chế tạo ra chỉ có một chiếc giày thì chết. Kevin hất bộ râu dài của mình, đủ rồi. Không phải là những vật liệu khác không được thêm vào. Đúng rồi, không phải là có hai vật liệu sao? Vật liệu còn lại, Đường Vũ vươn tay nắm lấy từ trong nhẫn không gian lấy ra một mảnh xương cánh tay màu trắng bạc. Xương cốt này, nhìn qua trắng bạc và thanh khiết, nhưng khi nó xuất hiện, một luồng năng lượng áp lực tản mát ra từ xương cánh tay. Xương cánh tay của một bộ xương siêu phàm, hơn nữa còn tươi mới. Kevin, cái quái gì mới mẻ? Nhưng ông đã kiểm tra sơ bộ và phát hiện ra năng lượng của xương cánh tay này phi thường sinh động. Xương cánh tay này thích hợp để chế tạo vũ khí, dù là cận chiến hoặc tầm xa đều được. Đường Vũ gật đầu, trước tiên làm ra đôi giày lông vũ, xương cánh tay. Cái này cũng không cần vội vàng. Không ai trong số những người theo dõi hiện tại sử dụng năng lượng hắc ám. Vũ khí làm bằng xương cánh tay, dù có mạnh đến đâu, cũng không quen sử dụng. Chủ yếu quá lãng phí, cũng hên. Điều kiện thăng lên cấp 5 của lãnh địa đã thỏa mãn. Sau khi nâng cấp, quán rượu sẽ có nhiều chỗ để chiêu mộ. Khi đến thời điểm, mình sẽ xem xét tình hình trước khi quyết định chế tạo xương cánh tay. Kevin, lấy được tài liệu chân quý, ông lập tức trở mặt không nhận ra người, dự định đóng cửa từ chối tiếp khách. Ông nóng lòng muốn nghiên cứu hai tài liệu này ngay lập tức. Đường Vũ thấy thế, cũng không định ở lại. Khi chuẩn bị ra ngoài, Kevin tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên nói đúng rồi. Trang bị mới nghiên cứu phát triển này ta đang chuẩn bị cho người đưa đến bộ phận hậu cần. Ngài nếu đã tới, liền giúp tôi thuận tiện đưa dùm qua đó một chuyến, dù gì cũng ngài cũng đi qua đó một chuyến, cũng không có bao nhiêu chuyện. Đường Vũ, chương 268, hiểu biết cho vay ở Thâm Lam. Sách ba lô không gian chứa mấy món trang bị mới, Đường Vũ buồn bã nhìn trời. Nghĩ không ra hắn còn có thể biến thành, lãnh chúa Đường kiêm chức chuyển phát nhanh Vũ. Một ngày, sở thích của Kevin là chế tạo trang bị. Nghiên cứu phát triển trang bị, thiết kế trang bị. Cứ vài ngày, bộ phận trang bị sẽ gửi một nhóm trang bị mới cho bộ phận hậu cần. Không có vấn đề gì về chất lượng của trang bị, sở dĩ phải gửi mẫu trước đến bộ phận hậu cần chủ yếu. Để thẩm định, thiết bị không đáp ứng được thị trường không phải là thiết bị tốt. Những loại trang bị mới này có nhiều đặc điểm khác nhau, chẳng hạn như gia tăng một lượng sức mạnh nhất định cho người dùng, chẳng hạn như mang lại các thuộc tính đặc biệt, v.v. Bình thường đều mang run cấp 2. Ngẫu nhiên cũng có trang bị trung cấp mang run cấp 3. Uy lực khỏi cần phải bàn. Tuy nhiên, hầu hết các trang bị hiện có chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là bán đi, không phải trang bị mạnh mẽ nhất định có khách hàng mua, còn cần phải xem xét tính thực tế, hiệu quả chi phí, trình độ thích hợp v.v. Chỉ những trang bị phù hợp đã được bộ phận hậu cần đánh giá mới được xem xét tăng số lượng sản xuất, cái khác. Ách lưu lại mẫu, ghi chép lại vào hồ sơ, đôi khi, nó vẫn có ích. Giữa sườn núi, khu biệt thự trước quảng trường nhỏ, nơi này là văn phòng của bộ phận hậu cần, một tòa nhà văn phòng 3 tầng nằm bên cạnh nhà kho. Bây giờ nó đã được nâng cấp thành nhà kho cấp 2. Nhìn bề ngoài, so với tòa nhà văn phòng 3 tầng cũng không lớn bao nhiêu, nhưng không gian bên trong so với sân bóng đá lại rộng hơn. Thỉnh thoảng, có thành viên đội vận chuyển, xe tải chở phế liệu vào kho dưới sự chỉ đạo nhân viên bộ phận hậu cần. Có cả những người phụ trách xây dựng, sau khi được bộ phận hậu cần báo cáo. Họ đã kéo một xe vật liệu xây dựng rời đi. Đường Vũ bước vào trong tòa nhà văn phòng, Nhân viên bộ phận hậu cần không nhiều lắm, một bộ phận ở trong kho hàng, một bộ phận chạy khắp nơi ở ngoài liên lạc với các bộ phận khác nhau, toàn bộ tầng 1 chỉ có lác đác một vài bóng người. Một cái ở quầy lễ tân cửa ra vào, còn có một văn phòng trên cùng với bàn làm việc ở phía sau, ai đó đang nhìn chằm chằm vào máy tính trên bàn, đang xử lý một ít dữ liệu phức tạp. Khi Đường Vũ bước vào, cô gái lễ tân dường như phát hiện ngẩng đầu lên, xin hỏi ngài đến đây có chuyện gì không, nếu ngài làm công việc cá nhân xin mời đến văn phòng, còn làm thủ tục bàn giao bộ phận xin mời ngài lên lầu 2. Nếu ngài cần tìm bộ trưởng của chúng tôi, ngài cần phải hẹn trước. Ách, Đường, giám đốc Đường, tôi cũng cần phải hẹn trước đi. Đường Vũ cười nói, không cần, để tôi đưa ngài qua đó ngay lập tức. Tiểu cô nương ngẩng đầu vụng trộm nhìn qua, sắc mặt ửng đỏ, lắp ba lắp bắp nói. Anh chưa từng tới tòa nhà văn phòng hậu cần, chủ yếu là vì tòa nhà xây dựng không lâu, Đường Vũ không ngờ tới, cô gái nhỏ ở quầy lễ tân lại nhận ra mình. Điều này dễ dàng hơn nhiều. Ở phía bên kia của hội trường, trước cửa sổ văn phòng, một người đàn ông khoảng ngoài 30, dáng vẻ có chút bi thương đang ngồi ngay ngắn, có chút căng thẳng, mơ hồ nhìn thiếu nữ sau cửa sổ. Xin lỗi, ngài đã không đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi, đơn xin việc của ngài không thể thông qua. Người đàn ông ngẩn người, tại sao tôi lại không đạt yêu cầu? Tôi, ông nói xong, nhưng như một quả bóng da xì hơi, rốt cục nói không được nữa. Người đàn ông bi thương đứng dậy có chút cô đơn rời đi, trước khi đi, dường như không cam lòng quay đầu nhìn lại, đợi ánh mắt nhìn về bên này, ánh mắt dừng lại một chút về cô gái ở quầy lễ tân, rồi từ trên thân Đường Vũ đảo qua, không có dừng lại, đi ra khỏi văn phòng hậu cần. Đường Vũ nhìn người kia rời đi, hướng cô gái nhỏ hỏi về văn phòng bên kia đang xử lý công việc gì? Bên kia chủ yếu xử lý công việc cho vay cá nhân. Những người sống sót quan tâm đến việc khởi nghiệp có thể đăng ký một khoản vay nhất định từ bộ phận hậu cần. Chúng tôi sẽ xem xét tùy theo tình hình của bên kia để xác định xem có nên cho vay hay không, cùng với số tiền cho vay. Cô gái nhỏ trả lời, cô cũng nhìn thấy người đàn bi thương và rụt rè. Thực ra, chúng tôi đã công bố rõ ràng về tiêu chuẩn cho vay, nhưng vẫn còn nhiều người còn lâu mới đạt tiêu chuẩn đến nơi đây xin. Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy một số người có ý định xấu. Ánh mắt của họ rất đáng ghét. Cô ấy tuổi còn trẻ, tương đối đơn thuần, nhìn thấy Đường Vũ liền ríu rít nói ra. Nói xong sắc mặt lại tái nhợt. Lén lút liếc nhìn giám đốc Đường một cái, thấy sắc mặt không có thay đổi gì, liền lè lưỡi thở phào nhẹ nhõm. Đường Vũ nâng trán, ngay khi cô gái nhỏ nói ra, anh đã biết lý do tại sao. Bộ phận hậu cần và bộ phận y tế có thể nói hai bộ phận có nhiều, mỹ nhân viên ở đây không nhất thiết phải toàn mỹ nữ, nhưng ít nhất họ còn trẻ trung, ưa nhìn. Tỷ lệ nam và nữ trong lãnh thổ này vốn đã mất cân bằng, khoảng 28. Có rất nhiều nhà sư xứng đáng với tên gọi, những người nam sống sót. Hầu hết trong số họ đều là những người đàn ông trẻ và khỏe. Chỉ là trước đây họ chưa ăn đủ mà bây giờ, khi bạn đã ăn no, trong không khí đều tràn ngập khí tức nội tiết tố nồng đậm. Rất hiển nhiên, một số người cải trang thành người đi vay, hy vọng được người ta để ý. Đường Vũ suy nghĩ, đây cũng không phải là vấn đề lớn, giống như tên đàn ông kia vừa rồi, hắn chỉ dám liếc trộm mà không có lá gan để động thủ. Tất nhiên, mặc dù hầu hết các cô gái trong bộ phận hậu cần là những người bình thường, nhưng họ không phải là không có sức phản kháng. Chí ít trên thân mỗi người đều mang theo một con rối cơ bản chưa có mở ra, dùng để bảo vệ họ, chưa kể xung quanh còn có các thành viên tuần tra, Y Liên đang ngồi ở trên tầng 3. Trong tương lai, thiết lập một cửa nộp đơn cần trả một số tiền đặt cọc, không thông qua không trả lại tiền đặt cọc. Những người sống sót như những người đàn ông kia có thể giảm đi rất nhiều. Đường Vũ thản nhiên nói, quay đầu hỏi, trong khoảng thời gian này có bao nhiêu người thông qua đơn xin cho vay? Việc vay tiền vẫn là ý tưởng của anh, do lu bu nhiều quá anh cũng quên mất tiêu. Khu thương mại sắp xây dựng nhưng vẫn không đủ cửa hàng vào ở, nhiều người sống sót không phải không có ý tưởng, nhưng không có điều kiện. Tiền thuê cửa hàng phải nộp mỗi thứ hai đầu tuần, giá thuê hàng tuần dao động từ 5 đến 30 nguyên tinh, mỗi lần ít nhất phải thuê một tháng. Đây là giá thuê hàng tuần trước mắt, với sự phát triển của khu thương mại, giá thuê cũng sẽ tăng lên. Ngoài ra, cộng với một số vật liệu, thiết bị cần thiết và các khoản chi phí khác, không cần nói đến những người sống sót bình thường, ngay cả những người thức tỉnh cũng không thể nào lấy ra số tiền như vậy. Hà Thanh Thanh, chính vì thiếu tiền, nên mới thông qua thuê trang bị, mang về một nhóm trang bị rune. Việc cấp một số tiền cho vay kinh doanh nhất định có thể giải quyết vấn đề ở một mức độ nhất định. Đường Vũ cũng đã nghĩ đến việc mở các cửa hàng trực tiếp dưới danh nghĩa lãnh địa, thuê những người sống sót hoặc đầu tư vào cổ phiếu để thu được nguồn lợi nhuận ổn định từ các cửa hàng này. Nhưng theo cách này không có sức cạnh tranh giữa các cửa hàng trong khu thương mại, nói gì tới việc phát triển. Thu tiền thuê nhà và thuế thu nhập thương mại cũng đủ rồi, hơn nữa lãi suất cho vay còn rất cao, những người sống sót kia, không biết có trả nổi không. Chính vì lo người sống sót không trả được nợ nên phải xem xét lại trình độ nhất định, còn những người khởi nghiệp như cũ thất bại, không trả nổi khoản vay. Liền thành thật gầy như trâu trả nợ thôi. Chương 269, ý nghĩa việc sống sót. Đối mặt với câu hỏi của Đường Vũ, cô gái nhỏ tiếp đãi suy nghĩ nghiêm túc về nó, hẳn là có 5 người. Tôi nhớ rõ một người chuẩn bị mở nhà hàng và một người sẽ mở một tiệm cắt tóc. Những người còn lại tôi không biết rõ ràng cho lắm. Tiệm cắt tóc, loại cửa hàng này có thể kinh doanh được sao? Kinh doanh khấm khá lắm, làm ăn rất là phát đạt. Cô bé chớp chớp mắt, lúc trước nơi trú ẩn không hề có tiệm hớt tóc, đối với con gái chúng tôi thì không sao. Nhưng con trai tóc dài quá, sẽ tự động cắt tóc đi hay buộc tóc lên, dù sao cũng không được đẹp cho lắm. Hiện tại, tiệm cắt tóc vừa mở, công việc làm ăn phát đạt không thôi, mà còn phải xếp hàng dài chờ cắt tóc nữa kìa. Khóe miệng Đường Vũ giật giật, mẹ bà tụi này, đường đường là lãnh chúa của lãnh thổ đều không chú ý tới vẻ bề ngoài, mà những người khác đối với loại chuyện này càng chú ý tới hình tượng. Đường Vũ vuốt vuốt mái tóc hơi dài của chính mình, nhìn thoáng qua cửa kính trong suốt từ trần nhà đến sàn của đại sảnh, anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu bản thân mình. Dáng vẻ uy nghiêm, khí vũ hiên ngang, tóc tuy chưa cắt, có chút hơi rối nhưng vẫn không thể nào che đi vẻ đẹp trai của mình. Quả nhiên đây chính là nguyên nhân mà anh không có chịu cắt tóc. Dưới sự hướng dẫn của cô gái nhỏ tại quầy lễ tân, hai người đi về phía văn phòng bộ trưởng. Điều khiển Đường Vũ cảm thấy bất ngờ chính là văn phòng của Y Liên không nằm ở trên tầng 3. Công việc cá nhân được xử lý ở tầng 1, bộ phận bàn giao nằm ở tầng 2. Ban đầu cô gái nhỏ ở quầy tiếp tân giới thiệu sơ lược như vây, theo bản năng của Đường Vũ nghĩ rằng Y Liên sẽ nằm ở tầng 3. Cũng may mình không có tự mình đi tìm, bằng không đường đường là giám đốc nơi trú ẩn mà không biết văn phòng bộ trưởng nằm ở đâu, liền xấu hổ chết đi được. Hai người vòng qua cửa cầu thang, Đường Vũ nhìn thấy phía sau cầu thang nghiêng có một cánh cửa đóng chặt. Cô gái nhỏ lấy thẻ căn cước của mình ra, đặt vào thiết bị nhận dạng bên cạnh cửa, vừa quét xong thì cánh cổng hợp kim đã mở ra. Đường Vũ kinh ngạc về trình độ an ninh ở đây, dù sao anh ta cũng là giám đốc, vì bảo trì hình tượng của mình, anh cố kìm chế sự tò mò của mình không có hỏi ra. Cô gái nhỏ đi về phía trước, nhìn thấy Đường Vũ không nói lời nào, liền không dám líu lo díu dít nữa. Lỡ như giám đốc cảm thấy không vui, vậy thì cô chết chắc rồi. Giới thiệu lại càng không thể, giám đốc Đường cũng không phải người ngoài, mà là người có quyền lực cao nhất trong nơi trú ẩn, tòa nhà văn phòng bộ phận hậu cần nhất định vô cùng quen thuộc, cô dẫn đường chỉ là hình thức của lãnh đạo mà thôi. Nàng cúi đầu, sau đó lén lút liếc mắt một cái, trong lòng thầm nghĩ. Đường Vũ không biết cô gái nhỏ suy nghĩ nhiều đến vậy, rất nhanh đã đi đến văn phòng. Hai nhân viên đi tới trước mặt, trên tay cầm một đống tài liệu, chào hỏi cô gái nhỏ dẫn đường. Tiểu Na, lúc này, Đường Vũ mới biết tên của cô gái nhỏ dẫn đường. Là Tiểu Na, hai nhân viên công tác nhìn Đường Vũ vài lần cũng không nhận ra, nhân viên phòng hậu cần cũng biết làm nhiều hỏi ít. Các nàng rất nhanh rời đi, Tiểu Na tiến lên gõ cửa, bên trong truyền đến thanh âm của Y Liên. Đẩy cửa ra, Đường Vũ bước vào, vừa bước vào cửa, anh đã sững sờ ngay tại chỗ. Văn phòng này lớn hơn anh tưởng rất nhiều, hai bên là các kệ lưu trữ lớn, phía trên đặt một số cuốn sách hoặc một số tập tài liệu được xếp chồng lên nhau. Ở giữa là một cái bàn lớn, nhưng trên đó cũng có một đống tài liệu, tư liệu, trong đó có một số chồng chất cao, chiều cao tài liệu chồng chất đã vượt quá chiều cao của cô. Đường Vũ đi tới bàn sát bên, cầm một ít tài liệu lên xem xét. Thống kê về sự thay đổi tỷ lệ sát thương của vũ khí Rune. Tăng trưởng doanh số hàng ngày của đồng phục chiến đấu loại Y và dự báo sản lượng trong tương lai khu vực Lạc Hà. Phân loại, thống kê phế liệu sắt chi tiết xem số liệu 023, 035, 069. Mèo mèo mèo mèo, Đường Vũ nhìn vào ngu người luôn. Tên anh vẫn có thể hiểu được, nhưng mà dưới đây viết nội dung là gì? Một cái vật liệu sắt, không phải chỉ cần thống kê hàng tồn kho có bao nhiêu như vậy là đủ rồi hay sao? Cần gì phải viết tài liệu dày gần 30 trang như thế này? Cần tìm tài liệu khác cho tình huống phân loại cụ thể. Anh lại nhìn xung quanh mặt bàn, ngay cả những tài liệu khác nhau được đặt trên các giá cao ở hai bên. Nhất thời, Đường Vũ ôm ngực, cảm giác có chút khó thở. Anh thấy rõ những giá đựng đồ xung quanh cao gần chục mét. Chẳng trách văn phòng không nằm ở lầu 3, cảm khái. Đây là từ lầu 1 đến lầu 3, đã mở ra rồi. Mặc dù vậy, những chồng sách, tài liệu trong đó vẫn tạo cho người ta cảm giác chật chội. Ở hai bên giá để đồ, Đường Vũ nhìn thấy hai thang cuốn bằng gỗ, bên dưới có lắp bánh xe, có thể đẩy tới lui. Khi nhân viên hậu cần đi lên thang cuốn, họ có thể lấy thông tin ở phía trên kệ. Tuy vậy, ngay từ đầu, Đường Vũ cảm thấy thiết kế này có chút phiền phức, nhưng sau khi nhìn thấy Y Liên, anh đã hiểu. Lúc này, Y Liên đang mặc một chiếc váy màu lam băng tuyệt đẹp, khoanh chân ngồi ở bên cạnh, ngồi trên cây trượng băng tinh có cùng chiều cao với cô. Cô điều khiển cây đũa phép bay lơ lửng, bay từ giá trên cùng bên trái sang bên phải, ánh mắt đảo qua các logo trên kệ. Một lúc sau, cô lấy ra vài tập tài liệu đã được đóng gói, ôm trước ngực. Phần phật, quyền trượng rơi xuống độ cao cách mặt đất khoảng 2 mét, hai chân Y Liên rơi xuống đất, nhìn thấy Đường Vũ cô mỉm cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền ngọt ngào. Trong tận thế, vật tư đối với bất kỳ nơi trú ẩn nào mà nói, đều là vấn đề cần quan tâm hàng đầu. Bộ hậu cần, với tư cách là bộ phận quản lý phần lớn vật tư của nơi trú ẩn, có rất nhiều công việc cần phải xử lý hàng ngày. Vượt xa dự kiến của Đường Vũ, Y Liên bận rộn từ tối đến sáng, từ sáng đến tối, khiến anh cảm thấy đau lòng không thôi. Những việc này cứ giao cho người khác làm là được, đừng cố gắng quá. Không đâu, Y Liên nhìn lại và mỉm cười, tôi thực sự rất hạnh phúc, trước kia tôi chỉ có một mình, mỗi ngày tôi chỉ cố gắng sống sót, nhưng ý nghĩa của việc sống sót đó là gì, lúc đó tôi không hiểu, bây giờ tôi đã hiểu. Đây là ý nghĩa cuộc sống của tôi, giá trị của tôi. Đường Vũ giật mình, dưới ánh đèn dịu nhẹ, mái tóc dài màu xanh da trời xóa qua vai, đôi mắt trong veo như mặt hồ, gợn sóng tĩnh lặng, nụ cười thật sự rất chân thật. Ngay cả Đường Vũ cũng bị lây nhiễm, nhìn vào cô, khóe miệng của anh cũng hơi cong lên. Không thể không giải quyết những tập tin chất đống này. Lướt qua tờ giấy, quét từng dòng một, so sánh dữ liệu, phân tích thống kê, xem xét và phê duyệt. Chưa bao giờ, Đường Vũ lại cảm thấy mình giác ngộ ra. Anh cảm thấy IQ của mình không đủ, nhìn Y Liên ở đối diện, tốc độ xử lý hồ sơ nhanh như vậy, e rằng so với chính mình nhanh hơn gấp 10 lần. Anh thật may mắn khi có được những người tùy tùng có năng lực này. Nếu không, dù có mạnh mẽ đến đâu, dù có vật tư đến đâu cũng không thể nào chống đỡ nổi nơi trú ẩn. Chứ đừng nói xử lý gọn gàng ngăn nắp. Đến chỗ ngồi, Y Liên đứng dậy, nghiêng người về phía trước, duỗi tay ra, cầm đi một đống tài liệu chưa xử lý từ bên cạnh anh. Mái tóc xóa xuống, từ trước mắt lướt qua, hương thơm nhàn nhạt của Y Liên lượn lờ chóp mũi. Chương 270, hệ thống xếp hạng. Sau khi xử lý xong tài liệu cần phải giải quyết trong khoảng thời gian ngắn, Đường Vũ từ trong ba lô không gian lấy ra một ít trang bị mới. Một con dao găm toàn thân đen kịt, một thanh trường kiếm uốn lượn như con rắn, một con dao chiến lưỡi rộng, một cây lưu tinh chùy phủ đầy gai nhọn, cùng một áo giáp bạc. Hầu hết những trang bị này đều là run cấp 2, chỉ có con dao chiến mang run cấp 3. Không biết đống trang bị này bán đi được bao nhiêu nguyên tinh. Đường Vũ nói xong, lật ngược cái ba lô không gian lên lắc lắc, trong đó nhanh chóng rơi ra một tờ giấy. Cha, còn có tờ giấy này, chi phí sản xuất trang bị. Y Liên đem từng kiện trang bị đưa tới và đặt chúng vào trong lòng bàn tay để xem xét kỹ hơn. Nguyên lực của cô ấy được rót vào, lưỡi chiến đao và áo giáp ở bên ngoài, một số hoa văn phức tạp xuất hiện trên những trang bị này. Đây là chữ run hiện ra bên ngoài, nhưng nó không phải là chữ run hoàn chỉnh, mà chỉ là một phần hoa văn được phác thảo của run. Những người hiểu run có thể phân biệt các năng lực cụ thể của run từ những hoa văn được phác thảo này. Không thể phá giải hay thậm chí khắc lại những rune hoàn chỉnh dựa trên những hoa văn phác thảo này, đó chắc chắn không thể nào làm được. Y Liên cũng hiểu rune, cô chỉ nhìn chằm chằm vào lát, sau đó đặt trang bị đầu tiên xuống và chuyển sự chú ý sang trang bị thứ hai. Rune sắc bén trung cấp, rune lực lượng sơ cấp, cô lẩm bẩm. Đường Vũ nín thở không nói năng gì, chỉ cảm thấy tốc độ giám định. Dường như nhanh quá rồi thì phải, anh còn tưởng có hai đại sư rune ở trong lãnh địa nữa chứ, hiện tại xem ra trình độ của Y Liên đã vượt qua anh rồi. Lòng anh đau nhói không thôi. Không bao lâu, Y Liên đã giám định xong mấy món trang bị. Bộ phận bên cô chịu trách nhiệm về việc bán thiết bị, giá cả thị trường của các loại trang bị, cô đã sớm hiểu rõ. Cái này, để nó sang một bên. Y Liên đặt lưu tinh chùy sang một bên và giải thích, loại vũ khí người thức tỉnh sử dụng rất ít, thỉnh thoảng chỉ có một, hai cái được bán ra. Chỉ phù hợp cho những người muốn có một vũ khí thuận tay mình sử dụng. Cho nên lưu tinh chùy không thích hợp để sản xuất hàng loạt. Nhưng chúng vẫn có thể được đưa lên kệ để tăng chủng loại vũ khí mà chúng ta bán ra. Vũ khí được người thức tỉnh vô cùng hoan nghênh đó là chiến đao, tiếp theo là trường thương và kiếm dài. Ba loại này có doanh số bán cao nhất, chiếm hơn 80% doanh số bán vũ khí, mà đồ phòng ngự, phần lớn người thức tỉnh mua đồ đồng phục, cùng với giày chiến đấu. Đường Vũ gật đầu hiểu rõ, trong số những món trang bị này, thích hợp nhất để bán chính là kiếm dài và giao chiến. Cũng không phải, Y Liên bất ngờ lắc đầu. Trang bị mang nhiều lợi nhuận nhất cho chúng ta chính là bộ áo giáp màu bạc kia. Nàng tiếp tục nói, mặc dù trang bị như đao, kiếm và quân phục là phổ biến nhất, nhưng chúng ta cũng có quá nhiều loại trang bị này. Ví dụ, có 15 loại trang bị giao chiến, bao gồm 6 loại chiến đao mang run cấp 1, 8 loại chiến đao mang run cấp 2 và 1 loại chiến đao mang run cấp 3. Chiến đao lưỡi rộng Khakron cấp 3 này sẽ được rất nhiều người thức tỉnh được ưa chuộng một khi nó được bày lên kệ. Tuy nhiên, loại trang bị mang Ron cấp 3 này, giá cả quá đắt và ít người thức tỉnh có thể mua được nó. Chúng ta cũng không thể hạ giá, nói chung lợi nhuận cũng không cao. Những loại vũ khí khác, bao gồm trường kiếm và dao găm, bởi vì chúng ta có quá nhiều kiểu dáng, đôi khi người thức tỉnh bị hoa mắt, thay vì không biết phải lựa chọn loại nào, họ chỉ có thể không ngừng thử nghiệm, hiện tại khu vực thử nghiệm vũ khí của siêu thị đã quá tải. Ngược lại, bộ áo giáp vô cùng được hoan nghênh, tuy chúng không thể so với quần áo chiến đấu, nhưng các kiểu áo giáp hiện tại của chúng ta có quá ít, những loại giáp nặng lại không có món nào, những người thức tỉnh cầm trong tay khiên, mặc trọng giáp, hành động không được thuận tiện cho lắm, nhưng nếu có đồng đội phối hợp, có thể quyết định cuộc chiến ở thời điểm mấu chốt. Cái này áo giáp run cấp 2 để cho bộ phận trang bị sản xuất một lượng tồn kho nhất định. Y Liên từ từ đánh giá từng loại trang bị, các loại áo giáp, kiếm, dao găm, Y Liên đã đưa ra giá cả chi tiết, kế tiếp, nhân viên hậu cần sẽ mang trang bị đi và phân tích, xác định giá cả cụ thể. Trong tuần trước, Đường Vũ cũng xem báo cáo về giá cả và doanh số bán trang bị, lại một lần nữa nghe Y Liên nói, vũ khí đa dạng khiến cho người thức tỉnh khó làm ra lựa chọn. Tay trái của anh chống tay phải chống cằm, nhạy bén phát giác được vấn đề này có chút đau đầu. Y Liên suy nghĩ, cũng nhíu mày, mở miệng nói, hầu hết tất cả mọi người đều không biết tác dụng của mấy món trang bị nên không thể làm ra phán đoán tốt hay xấu. Họ chỉ có thể không ngừng thử nghiệm, nhưng có đôi khi đã thử nghiệm xong họ vẫn không có cách nào làm ra được quyết định chọn lựa. Thanh trảm ma kiếm trước kia trong quá khứ được biết đến với độ sắc bén của nó. Lúc đó, cũng không có sự lựa chọn nào khác nên mọi người tranh nhau mua. Nhưng bây giờ, có nhiều sự lựa chọn về thiết bị, giá cả cũng đắt hơn, về mức độ sắc bén không có sự so sánh rõ ràng, chức năng của các trang bị cũng khác nhau. Những người mua này thực sự không biết cái nào phù hợp với mình. Nguyên tinh cũng không phải kiếm dễ dàng, cho nên cần phải tiêu dùng cực kỳ cẩn thận. Nói cho cùng chính là trong lòng bọn họ đối với trang bị rune, không có một giá cả tiêu chuẩn, vì vậy, chúng ta cần phải thiết lập một giá cả tiêu chuẩn cho bọn họ. Đường Vũ suy nghĩ, bỗng nhiên hai mắt sáng ngời. Anh cảm thấy cái này khả năng thực hiện được. Nếu chúng ta phân loại trang bị, rồi chia chúng thành 3, 6, 9, cấp độ, V, đến lúc đó, ngay cả khi những người thức tỉnh không hiểu về rune, cũng không hiểu về việc giám định cho trang bị, chỉ cần nhìn cấp bậc ở trang bị, tự nhiên có thể liên tưởng giá cả đại khái. Khi mua trang bị cũng không cần thử đến hoa cả mắt. Vì sao, trong tiểu thuyết tu tiên, đan dược, pháp bảo đều phải phân chia đẳng cấp. Rõ ràng để hình thành tiêu chuẩn của thị trường mà, trang bị rune cũng nên áp dụng như vậy. Trước đây, thường được gọi trang bị sơ cấp và trang bị cao cấp, nhưng trên thực tế, cũng không có sự phân chia cụ thể. Rune cấp 1, rune cấp 2, trang bị rune cấp 3, ngược lại phân chia rõ ràng, nhưng rune cũng không giống như vậy, cũng quyết định giá trị của trang bị khác nhau, trang bị rune cấp 2 không nhất thiết phải rẻ hơn trang bị rune cấp 3. Suy nghĩ một chút, Đường Vũ nói ra, trước tiên chúng ta có thể phân cấp đơn giản một chút, chẳng hạn phân chia như sau, cấp E trang bị rune cơ bản, cấp D trang bị rune sơ cấp C trung cấp B cao cấp, cấp A đỉnh cấp, V. Ví dụ, vũ khí có thể dựa vào độ sắc bén, cộng thêm các hiệu ứng đặc thù khác, để xếp hạng vũ khí. Thậm chí có thể tiến hành trong mỗi cấp, thanh trảm ma kiếm bình thường vũ khí cấp E1, thanh trảm ma kiếm loại 1 chính là E2, tăng cường loại 2 là E3. Như vậy, trang bị đã có sự phân chia một cách trực quan, chúng ta thậm chí có thể tự đề cử giới thiệu cho phạm vi người mua, chẳng hạn như đối phó với ma thú thức tỉnh cấp 4,5, vũ khí phù hợp E3D1. Đây mới chỉ là ý tưởng ban đầu, cần phải thảo luận nhiều hơn mới hoàn thiện. Tuy nhiên, khi nghĩ về điều đó, Đường Vũ trở nên hào hứng hơn, đó không chỉ là vấn đề về doanh số, anh nhìn càng xa hơn phía trước. Lãnh địa không phải lúc nào cũng độc quyền bán trang bị rune. Những nơi trú ẩn lớn khác cũng đang đẩy mạnh nghiên cứu về trang bị rune, có một số người đã thu được một ít tư liệu chân quý ở trong bí cảnh. Trong tương lai, thế lực có thể sản xuất trang bị rune sẽ ngày càng nhiều. Lãnh địa chẳng qua đi trước những người khác, mặc dù anh vẫn có tự tin về sau vẫn còn dẫn đầu như vậy. Nhưng mà một khi hệ thống xếp hạng trang bị này được quảng bá, bất kể có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh trong tương lai, chỉ cần nhắc tới xếp hạng trang bị người ta sẽ nghĩ ngay tới nơi trú ẩn thâm lam. Đây nơi đã sản sinh ra trang bị rune đầu tiên, nghĩ đến những người đặt ra tiêu chuẩn trước ngày tận thế, Đường Vũ hiểu được, trong đó có liên quan đến quá nhiều lợi ích. Chương 271, chuyển qua chỗ khác làm việc. Lâm Đông, chợ đen dưới lòng đất, cứ cách 5 ngày, đấu giá sẽ được tổ chức một lần, thường sẽ xuất hiện rất nhiều cảnh người thức tỉnh cao cấp tranh giành nhau tăng giá. Nhưng hôm nay, cuộc đấu giá được tổ chức theo đúng lịch trình, nhưng bầu không khí kém phần sôi động so với trước kia. Trên sân khấu, người dẫn chương trình trẻ tuổi đầy mê hoặc đang giới thiệu rất nhiều thứ đã được trình lên. Đây là một thanh kiếm dài được sử dụng vân văn kim chế tạo ra. Trình độ sắc bén có thể dễ dàng cắt đứt bộ lông ma thú cấp 2. Nếu người sử dụng mạnh mẽ, cho dù đối mặt với ma thú cấp 3,4 cũng có thể tạo thành vết thương chí mạng. Hiện tại, cuộc đấu giá bắt đầu, giá khởi điểm là 30 nguyên tinh. Vũ khí thường là trang bị mà người thức tỉnh hoan nghênh nhất, nhưng lần này mọi người ở dưới khán đài chỉ nhìn thoáng qua, chẳng có chút nào hứng thú. Nữ tử xinh đẹp kéo cổ áo trước ngực, hai ngọn tuyết trắng lắc lư qua lại, lập tức làm cho những người thức tỉnh chú ý lại. Nàng muốn mượn chuyện này để khuấy động lại bầu không khí, cổ họng nhúc nhích, nhưng lại thở dài nói một câu yếu ớt. Giá bắt đầu là 30 nguyên tinh, có ai muốn không, hàm lượng vân văn kim trên thanh kiếm này vượt qua 50%. Ánh mắt của nàng từ trên khán đài toàn bộ quét qua, không ít người ánh mắt sáng quắc nhìn về phía này, cũng không phải là thanh trường kiếm vân văn kim này, mà họ đang nhìn chính nàng. Lòng kiêu hãnh của nữ tử xinh đẹp cũng rất phiền muộn. Nàng nhớ tới buổi đấu giá gần một tháng trước. Thanh trảm ma kiếm khiến cho biết bao nhiêu vị đội trưởng phải tranh nhau đến sức đầu mẻ tráng vào thời điểm đó, những người thức tỉnh thậm chí còn bỏ qua người dẫn chương trình đó chính là cô. Trong tầm mắt của họ, chỉ có thanh trảm ma kiếm có thể dễ dàng chém ra bộ lông xương của con ma thú. Đó chính là thời khắc đỉnh cao của hội đấu giá ở chợ đen. Kể từ đó về sau, vị thức tỉnh bán thanh trảm ma kiếm kia cũng không bao giờ xuất hiện lại lần nữa. Mấy buổi đấu giá về sau, sự cuồng nhiệt cũng không còn như lúc trước. Nhưng mỗi lần vẫn có không ít đội trưởng tiểu đội đứng đầu ở Lâm Đông, thậm chí là người phát ngôn của ba nhóm lính đánh thuê lớn đến hiện trường. Thẳng đến thời gian sau đó, những người thức tỉnh cao cấp không còn hứng thú với hội đấu giá chợ đen nữa. Nữ tử xinh đẹp rõ ràng nguyên nhân ở đó. Trong nơi trú ẩn Lâm Đông luôn lưu truyền kênh mua bán thanh trảm ma kiếm, không chỉ thanh trảm ma kiếm, mà còn nhiều vũ khí cường đại hơn, ở chỗ nào mua cũng được. Nghe giống như là chuyện viễn vong, nữ tử xinh đẹp lại biết rõ. Tin tức đó là sự thật, nhiều cao thủ Lâm Đông phát cuồng vì nó, thậm chí đã có không ít tiểu đội đứng đầu, tiểu đội tinh nhuệ, thường xuyên đóng quân ở đó. Trong hai phiên đấu giá chợ đen gần đây, cô rất ít khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc đó. Chỉ có những người thức tỉnh thực lực yếu, lại không có kênh thông tin trao đổi nào, mới mù tịt chả biết gì hết, còn nghi ngờ tính chân thật của tin đồn kia. Phòng đấu giá yên lặng một lúc, cuối cùng một người đàn ông đeo mặt nạ và đeo kính râm nói, 30 nguyên tinh, ta mua. Bên cạnh anh, người bạn đồng hành của người đàn ông đeo kính râm không thể hình dung ra được, thấp giọng nói. Anh mua loại vũ khí phế vật này làm gì? Anh quên mất, khu thương mại Thâm Lam sẽ mở cửa trong vài ngày tới và còn có giảm giá trang bị nữa. Thậm chí một số trang bị cao cấp chỉ có thể đổi được trong hiệp hội mạo hiểm giả. Bây giờ, họ có thể mua được bằng nguyên tinh. Lúc này, anh đi lãng phí nguyên tinh làm cái gì? Người bạn đồng hành có chút phấn khích. Người đàn ông đeo kính râm vẫy vẫy tay và tự tin nói. Loại vũ khí kia cũng vô dụng, nhưng nguyên liệu trên thanh trường kiếm, vân văn kim là một loại kim loại siêu phàm. Dù loại kim loại siêu phàm này ít có phổ biến, giá cả của chúng cũng không hề thấp. Lần trước, ta ở Thâm Lam thấy có giao dịch cái này, kích thước chỉ cỡ nắm tay đã trị giá hơn 10 nguyên tinh. Thanh kiếm dài làm bằng vân văn kim này, theo như thị trường chợ đen nói, chứa hơn 50% vân văn kim chúng ta bán lại cho Thâm Lam, cũng có thể kiếm được một số tiền nhỏ, cho dù Thâm Lam không thu mua. Nhưng dù sao tài liệu vẫn còn ở đây, tóm lại chúng ta sẽ không bao giờ thua lỗ. Nam tử đeo kính râm nói xong, bỗng nhiên vỗ tay nói tóm lại, cái này gọi là nguyên tinh bảo đảm giá trị tiền gửi. Anh nên biết khi sức mạnh của người thức tỉnh chúng ta càng ngày càng cao, thì nguyên tinh thu hoạch mỗi ngày cũng tăng lên. Nếu một tháng trước đây, một nguyên tinh có thể đổi thành 100 cân lương thực bình thường, nhưng bây giờ, chỉ còn có 45 cân mà thôi, anh đã hiểu rồi chứ? Tên đồng bạn hiểu rõ gật gật đầu. Sau đó nhìn nam tử đeo kính, vô cùng kính nể, suy nghĩ một chút rồi nói, tôi nhớ được quảng cáo ở Thâm Lam đang cho thuê cửa hàng, giai đoạn trước còn có nhiều chính sách ưu đãi. Chúng ta có muốn hay không đầu tư một chút vào bất động sản, dù sao bất động sản có thể bảo đảm giá trị, có thể về sau còn lời nhiều hơn nữa. E hèm tên nam tử đeo kính lảo đảo, liếc nhìn qua thằng bạn chỉ hận muốn đá nó vài cái mua bất động sản về tế ông nội hay gì. Huống chi đất ở đó là cho thuê chứ không có bán ra. Ngươi không thấy những tiểu đội đứng đầu kia còn phân vân mãi hay sao? Danh tiếng Thâm Lam rất lớn, thực lực cũng vô cùng mạnh, còn có bán ra trang bị rune, nhưng điều này không có nghĩa nơi ẩn núp Thâm Lam có thể an toàn như Lâm Đông. Không phải người ta nói rằng Thâm Lam vẫn còn nguyên vẹn dưới sự tấn công của làn sóng ma thú hay sao? Người bạn đồng hành nói một cách yếu ớt, chuyện đó đã nói qua, người đàn ông đeo kính râm lắc đầu, làn sóng ma thú cấp 1 có thể Thâm Lam vẫn còn thủ được. Lỡ như làn sóng ma thú cấp 2, cấp 3 thì tính sao đây? Anh nghĩ đến lúc đó, nơi ẩn nấp Thâm Lam còn có thể phòng thủ một khu thương mại rộng lớn như vậy sao? Đừng đến lúc đó, tồn trữ một lượng hàng hóa chuẩn bị để làm ăn, lại bị làn sóng ma thú tấn công thu gom hàng cũng không kịp. Phiên đấu giá đã diễn ra một cách trật tự, nhưng cho đến khi hàng hóa cuối cùng đưa lên, vẫn không có tình trạng tăng giá rầm rộ, tranh đoạt lẫn nhau. Một số tài liệu, vật thể lạ, vật liệu quý hiếm đã được mua xuống rất nhiều, một số trang bị không có ai quan tâm, một số trang bị không bán được. Ngay sau đó, phiên đấu giá kết thúc, nhiều người thức tỉnh ra về với vẻ mặt thất vọng. Có người thì thầm nói, đấu giá chợ đen càng ngày càng kém hẳn đi. Lần sau chúng ta cùng Thâm Lam đi xem thử một chút. Không biết, Thâm Lam có định tổ chức đấu giá hội hay không? Phía sau phòng đấu giá, xinh đẹp nữ tử lười biếng nằm trên ghế, dáng người lộ ra mê người, chỉ là vẻ mặt có vẻ hơi uể oải. Nguyên tinh càng ngày càng khó kiếm. Đúng vậy, chị Liễu Diêu. Đứng ở bên cạnh người phụ nữ đẹp mê hồn là một cô gái khoảng 20 tuổi vẻ mặt buồn bã, cuộc đấu giá lần này của chúng ta vẫn không đáp ứng được yêu cầu của cấp trên. Người quản lý đã không hài lòng đối với chúng ta rồi. Rõ ràng vật phẩm đấu giá chất lượng kém vô cùng, những người này tại sao phải đổ hết trách nhiệm lên chị Liễu Diêu cơ chứ, thật khiến ta tức chết đi mà. Nàng tức giận dậm chân, nhưng khi cô nghĩ đến lời nói của chợ đen, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức hiện lên vẻ buồn bã. Hà Liễu Diêu hiểu rõ hơn cả trợ lý của mình. Một khi cô không giữ được vị trí người dẫn chương trình khu đấu giá, cũng như không còn nhận được sự quan tâm của giới thượng lưu nữa, những kẻ lâu nay vẫn dòm ngó cô, sẽ giống như những con cá mập ngửi thấy mùi tanh lao thẳng qua. Mà bây giờ, đã có không ít người bắt đầu dục dịch. Chị Liễu Diêu, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hà Liễu Diêu suy nghĩ một hồi, mới mở miệng nói, không bằng chuyển qua chỗ khác làm việc. Chỗ khác, tính ở chỗ nào? Thâm Lam, Hà Liễu Diêu nói với giọng trầm đi, trợ lý hoàn toàn nghĩ không ra. Nơi trú ẩn Thâm Lam không phải là đối thủ cạnh tranh sao, nếu như không phải bởi vì bọn họ, giá trị giao dịch của đấu giá hội chúng ta cũng sẽ không phải ngày càng thấp đi. Chương 272, kế hoạch chưa bắt đầu đã phá sản. Hà Liễu Diêu đứng dậy đi về phía trước vài bước, dáng người xinh đẹp phản chiếu trên tấm gương cao từ trần đến sàn phía trước, ánh đèn màu cam sáng lên, quyến rũ lay động lòng người. Đôi môi ngọc ngà của cô khẽ mở ra, không, chúng ta chỉ thay thị trường chợ đen mà làm việc, cạnh tranh, chỉ có cấp trên cạnh tranh thôi. Bây giờ xem ra, thị trường chợ đen không còn đủ sức cạnh tranh với Thâm Lam rồi. Nếu được lựa chọn, tôi không muốn nhảy việc, nhưng nếu tiếp tục ở lại. Vị trí người dẫn chương trình đấu giá chắc chắn không thể giữ được, thậm chí sẽ không tránh khỏi bị chất vấn và trừng phạt. Trợ lý khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi mở miệng, giọng điệu có chút lo lắng, nhưng người quản lý chợ đen sẽ để cho chúng ta rời đi sao? Họ cũng không có lệ thuộc nhóm lính đánh thuê, mà thuộc về một vị cấp cao nào đó âm thầm ủng hộ thị trường chợ đen. Ba nhóm lính đánh thuê chính là những người quản lý trực tiếp thị trường chợ đen, nhưng không có vị lãnh đạo nơi trú ẩn âm thầm ủng hộ, chợ đen cũng không thể nào ngang nhiên tồn tại như thế được. Đấu giá là nơi kiếm được nhiều tiền nhất trên thị trường chợ đen, bất cứ người đấu giá hay người của nhóm lính đánh thuê nào hay bất cứ người nào cũng sẽ không bỏ qua. Hà Liễu Diêu lệ thuộc một vị nào đó cao tầng nào đó đứng ở vị trí trung lập, vừa vặn cân bằng ba nhóm lính thuê lớn. Nhưng cô có thể đứng ở vị trí làm người ta đỏ mắt như đấu giá sư. Dựa vào không chỉ bởi vẻ đẹp của cô mà còn bởi vị trí cô đạt được. Có vô số người thức tỉnh muốn nhìn trộm vẻ đẹp của cô, nhưng không ai trong số họ thực sự thành công. Hà Liễu Diêu làm việc vô cùng quyết đoán, cô cũng biết rất rõ, một khi mất đi thân phận đấu giá sư, nếu đánh mất tấm bùa hộ thân này thì cho dù cô có xử sự khéo léo cỡ nào đi nữa cũng vô dụng. Có lẽ, sẽ có chút may mắn, có lẽ, danh tính người bán đấu giá của cô cũng không thể dễ dàng mất đi như vậy, nhưng nàng cũng không để vận mệnh của mình bị ngăn lại ở vận khí không biết kia. Chung quy ở thời tận thế, có thực lực thì sẽ làm vua. Người quản lý, chắc chắn sẽ không để cho chúng ta rời đi dễ dàng. Trong tận thế muốn nhảy qua làm công việc khác, bạn sẽ cần thanh lý một khoản bồi thường cho hợp đồng, chưa kể đến việc hành nghề ở chợ đen hiện nay. Đền bù bằng thể xác hoặc mạng sống. Hà Liễu Diêu suy nghĩ một chút, chợ đen ngư long hỗn tạp, chỉ cần chúng ta hành động nhanh, ngụy trang thành người thức tỉnh, suốt đêm giờ đi, chờ quản lý chợ đen phản ứng lại, cũng không còn kịp. Nghe nói Thâm Lam vẫn chưa có hội đấu giá, nếu chúng ta có thể liên hệ với các lãnh đạo cấp cao của Thâm Lam và thuyết phục bọn họ, chúng ta có thể vẫn có cơ hội quay trở lại công việc kinh doanh cũ. Trong mắt nàng lóe ra tinh quang dù gì, với kinh nghiệm chúng ta cũng có thể tại Thâm Lam phát triển, vô luận thuê mặt bằng cửa hàng hoặc cái khác, nếu bọn quản lý chợ đen còn đuổi theo không bỏ vậy chúng ta chỉ cần thay đổi diện mạo, nếu không được thì chúng ta chỉ còn cách đi về phía nam thôi. Hà Liễu Diêu hoàn thành kế hoạch rút lui của mình. Trợ lý ở một bên nghe được vẻ mặt tái nhợt hẳn đi. Cô cười, đừng quá lo lắng, mặc dù chúng ta chưa từng đến nơi ẩn nấp Thâm Lam, nhưng theo những gì tin tức nói qua, người phụ trách Thâm Lam là một người vô cùng có nguyên tắc. Chỉ cần chúng ta ổn định cuộc sống ở Thâm Lam, cho dù quản lý chợ đen có tìm tới cửa, cũng không cần phải sợ hãi gì hết. Trợ lý gật đầu liên tục, nhìn ánh mắt về phía Hà Liễu Diêu tràn đầy sùng kính, như thể cô ấy đã chân chính trở thành một fan hâm mộ. Cô trợ lý cân nhắc một chút rồi nói, chị Liễu Diêu, em nghe nói người phụ trách Thâm Lam còn trẻ, đẹp trai, lại nắm giữ quyền lực khổng lồ, nếu thấy được chị hiến thân đi, như thế chúng ta ở trong Thâm Lam vô cùng an toàn. Hà Liễu Diêu cái trán bỗng nhiên nổi gân xanh, gõ đầu trợ lý một phát, lão nương ta bán nghệ chứ không bán thân, ngươi hiểu không? Ngươi hiểu rõ rồi chứ? Trong khi nói chuyện, cả hai hành động nhanh chóng, chỉ mang theo những món đồ quan trọng, những thứ khác, thậm chí cả đồ ăn, quần áo, mỹ phẩm. Những thứ mà người ngoài có vẻ vô cùng quý giá, cũng bị họ bỏ qua một bên. Mặc một chiếc áo choàng đen và đeo mặt nạ, giống như những người thức tỉnh bình thường đi lại bên trong chợ đen. Hà Liễu Diêu lợi dụng ban đêm xông vào vùng hoang dã mênh mông cùng với trợ lý. Trong một văn phòng rộng rãi với lối trang trí sang trọng nhưng không có thấp kém. Cố Đông đang ngồi trên ghế làm việc, rơi vào suy nghĩ. Đông đông đông, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa liên tục. Vào đi, không nhìn thấy Cố Đông nói như thế nào, thanh âm ở ngoài cửa truyền vào. Cửa văn phòng được đẩy ra, một người đàn ông trẻ tuổi trông như thư ký bước vào. Cục trưởng, Hà Liễu Diêu đã mang theo trợ lý của nàng chạy trốn. Có cần phái người bắt lại các nàng trở về hay không? Chợ đen ở bên kia đưa tin hai người đó đã trốn gần một giờ, nhưng bọn họ không hiểu chống lại do thám, chỉ cần phái một đội chấp hành có thể dễ dàng bắt các nàng trở lại. Nam thư ký vội vàng nói, Cố Đông nghe vậy sắc mặt không có gì thay đổi, một lúc sau mới ngẩng đầu hỏi, các nàng có mang theo cái gì không? Các nàng đi rất gấp, có vẻ như họ chỉ mang theo nguyên tinh và một bình chứa linh hồn lực, thậm chí nhiều bộ quần áo họ mặc ngày thường đã rơi khắp nơi trong phòng ngủ. Cố Đông nói, có thể trong thời gian ngắn đưa ra quyết định, từ bỏ cuộc sống an nhàn cùng vật tư bỏ trốn có vài phần quyết đoán, nhưng bọn họ cũng không có lấy đi bất cứ món đồ nào ở chợ đen, các nàng cũng không có nắm lấy bất cứ bí mật gì trong tay. Không cần phải đuổi theo, ta đoán họ đã di chuyển về hướng đông. Vùng hoang dã vào ban đêm rất nguy hiểm, nếu các nàng có thể đến được đó, coi như đó là bản lĩnh của các nàng. Nhưng mà, nam thư ký có chút gấp gáp, vốn giá trị giao dịch của hội đấu giá ngày càng thấp. Nếu mất đi người dẫn chương trình đấu giá Hà Liễu Diêu, e rằng kỳ đấu giá tiếp theo sẽ không diễn ra được nữa. Nếu thay đổi người dẫn chương trình đấu giá thì lượng người đến xa xa cũng không thể nào bằng Hà Liễu Diêu được. Tay trái Cố Đông chống cằm, tay phải đặt ở trên bàn, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, tiết tấu trầm bổng mà ngừng lại. Bị bên phía Thâm Lam ảnh hưởng, cho người dẫn chương trình đấu giá cũng không bỏ trốn, mấy kỳ đấu giá tiếp theo ở chợ đen cũng sẽ hủy bỏ. Ông nhìn thư ký hỏi, tình hình siêu thị như thế nào? Nam đeo kính ấp a ấp úng nói, siêu thị, doanh thu của siêu thị hôm nay so với ngày hôm qua giảm 5%. Thâm Lam thật sự quá phách lối, kinh doanh trang bị cũng bị cướp, kinh doanh nguyên liệu thực phẩm cũng bị cướp. Nếu chuyện này cứ tiếp tục xảy ra, siêu thị sẽ lỗ vốn. Cục trưởng, không thể ngồi chờ chết như vậy được, chúng ta cần phải phản kích lại. Cố Đông không trả lời ngay, nhắm mắt nằm dựa lưng ở trên ghế, chìm đắm trong suy nghĩ. Là một trong những người nắm quyền cao nhất ở Lâm Đông, Cố Đông kiểm soát 60% các nhà máy ở Lâm Đông, bao gồm nhà máy máy móc, nhà máy chế biến thực phẩm. 40% còn lại nằm trong tay của quân đội. Trang bị được bán trong siêu thị Lâm Đông, bao gồm hầu hết hàng hóa trong siêu thị, đều thuộc về ông. Trang bị do Lục Kiến Quân sản xuất chủ yếu được sử dụng cho lực lượng vũ trang của người thức tỉnh quân đội. Cố Đông không có nhiều người thức tỉnh làm thủ hạ như vậy. Nhiều trang bị do bên phía ông sản xuất chủ yếu được sử dụng để bán. Bao gồm cả những thanh kiếm tiêu chuẩn quân đội, ban đầu rất được ưa chuộng bởi người thức tỉnh Lâm Đông, ông chính là người được hưởng lợi khi bán những trang bị đó. Bây giờ doanh thu đang giảm dần từng ngày, người bị ảnh hưởng nhiều nhất đó chính là ông. Trong lòng, Cố Đông đối với Thâm Lam cũng có ý nghĩ. Ông biết rất rõ, thực tế Thâm Lam có khả năng đưa ra nhiều trang bị run, như vậy có nghĩa là đối thủ phải nắm vững phương pháp sản xuất vô cùng hoàn mỹ, mà phương pháp sản xuất không có khả năng trong không khí sinh ra. Lúc trước, nơi ẩn nấp Thâm Lam cũng chỉ là những người thức tỉnh ở nơi hoang dã, ngay cả Viện Hàn Lâm Khoa học cũng không thể phân tích chữ run trong thời gian ngắn, thậm chí một số người thức tỉnh cũng không thể làm được điều đó. Khả năng lớn nhất chính là Thâm Lam chiếm được bí cảnh nào đó. Một bí cảnh hoàn chỉnh và an toàn, cung cấp đầy đủ kiến thức cho bọn họ. Cố Đông đã sớm chú ý tới Thâm Lam, nhưng ông luôn tương đối thận trọng, hay nói cách khác là hành động chậm hơn, chưa kịp tìm cách động thủ như thế nào. Đã nhận được tin Lâm Vi đang bí mật dẫn đội và tiến về phía Nam. Sau đó, không đợi điều tra cẩn thận, tin tức bí mật tiếp theo làm cho ông ngu ngơ. Lâm Vi đã lên thiên đường, làm thế nào lên đường rồi? làm sao mà lên đường, để cho ông ta có chút mờ mịt. Mãi đến vài giờ về sau, ông mới nhận được tin tức chính xác rằng Lâm Vi đã thua cuộc trước nơi ẩn nấp Thâm Lam. Đêm đó, Cố Đông đã bỏ bản kế hoạch ban đầu mà ông vừa mới soạn ra. Chương 273, thanh danh nơi trú ẩn Thâm Lam truyền đi xa. Cố Đông đối với trang bị rune của Thâm Lam vô cùng thèm thuồng, cũng từng phái người đến Thâm Lam, mua một số thanh trảm ma kiếm về để nghiên cứu. Sau đó, công hội người mạo hiểm đưa ra việc đổi trang bị rune cao cấp, ông đã cố tình cử một đội gồm những người thức tỉnh ưu tú, cải trang thành người mạo hiểm, hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày dùng điểm đó đổi lấy nhiều loại trang bị rune tiên tiến khác nhau. Sau đó, càng mua càng nhiều, càng đổi càng nhiều, càng thành công trong việc nâng mức tiêu thụ trung bình của người thức tỉnh Thâm Lam, tạo ra thật nhiều doanh thu siêu thị Thâm Lam và hoàn thành nhiều hơn nhiệm vụ ở công hội người mạo hiểm. Cố Đông thật ra cũng oan ức quá mà, anh chỉ muốn nhìn trộm phương pháp chế tạo trang bị rune ở Thâm Lam, nhưng nói ra thì chả có ai tin, rõ ràng Thâm Lam đã hành động trước. Kế hoạch ngay từ đầu của ông còn chưa có đặt tên, nhưng công việc làm ăn của ông đã bị bên phía Thâm Lam cướp đi rồi. Cứ tiếp tục như vậy, hội đấu giá chắc chắn sẽ đóng cửa, siêu thị càng ngày sẽ càng lỗ. Trong lòng của Cố Đông rất rõ ràng, nếu muốn cứu doanh nghiệp của mình, ông phải có đủ năng lực để cạnh tranh, điểm mấu chốt mà ông muốn cạnh tranh đó chính là trang bị rune. Nhưng, ngay cả học viện khoa học khó khăn lắm mới chế tạo ra trang bị rune kém cỏi, nhân viên nghiên cứu ở trong tay ông, cho dù có hủy bỏ số lượng trang bị rune đủ để khiến cho ông đau lòng, vậy mà cũng chưa đạt được thành quả nào. Là một trong những quan chức cấp cao ở Lâm Đông, Cố Đông cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Ông mở mắt ra, nhìn về phía trước thư ký Tâm Phúc, những cuốn sách kia phân tích được gì chưa? Người thư ký lắc đầu, chúng tôi đã tìm thấy mấy vị chuyên gia về lĩnh vực ngôn ngữ, dự đoán trong khoảng 3 đến 5 ngày, có thể phân tích một phần nội dung ở trong đó. Còn những vật khác ở bên trong bí cảnh thì sao? Thư ký suy nghĩ, sau khi trải qua thí nghiệm, bột ở trong mấy cái bình, ẩn chứa bên trong nhiều thành phần không được rõ ràng, nhưng tất cả đều mất đi tác dụng, dựa theo phỏng đoán những cái bình đó đã trải qua thời gian dài. Những đồ vật khác, cũng bởi vì thời gian quá dài, trở nên yếu ớt không chịu nổi, hiện tại các chuyên gia đang tính toán niên đại của đồ vật, do chất liệu, thành phần. Nên không cách nào đơn giản dùng dụng cụ để tính toán ra, dựa theo phỏng đoán, những vật kia đã lưu lại hơn chục nghìn năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. Suy đoán này đã nằm trong dự liệu của Cố Đông, tuy đã xuất hiện hơn chục nghìn năm trước, đã xuất hiện nền văn minh, nhìn không thể nào tin tưởng được, nhưng so với việc ma thú đến từ hành tinh khác, nó chẳng là gì so với những tin tức bí mật mà ông biết thông qua nhiều kênh khác nhau. Huống chi những vật phẩm này đều từ trong bí cảnh mang ra. Chính bởi vì ông bí mật nắm giữ trong tay bí cảnh cho nên Cố Đông rất chắc chắn Thâm Lam có thể phát triển được đến như vậy, đều là do bí cảnh mang đến. Thật không may, phạm vi bí cảnh kia rất nhỏ, kiến trúc và đồ dùng bên trong đều đã hoang phế. Những cuốn sách có khả năng mang lại giá trị cao, tạm thời không có cách nào dịch ra những nội dung cụ thể. May mắn, cuốn sách được chế tạo bằng tài liệu đặc thù, trải qua thời gian lâu như vậy, hình dạng của nét chữ trên vẫn có thể nhìn thấy được. Cố Đông suy nghĩ một chút, nghiêng đầu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Anh có biết không, 3 ngày sau, khu thương mại Thâm Lam sắp sửa khai trương. Ông đá nhẹ cái ghế văn phòng về hướng thư ký, nếu phía Thâm Lam đã gửi thiệp mời tới, vậy chúng ta cũng đi đến đó một chuyến, nhớ chuẩn bị quà cáp. Thư ký ngơ người một chút, đáp lại, vẻ mặt có chút do dự muốn nói rồi lại thôi. Anh cũng không hề lên tiếng nữa, sau khi cáo từ rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Nếu như có thể tìm được bí cảnh trong Thâm Lam, có thể khám phá ra bí ẩn của trang bị rune, đó là kết quả tốt nhất. Nếu không, mặc dù ở Lâm Đông, có mối quan hệ cạnh tranh với Thâm Lam, nhưng nếu bao quát toàn tỉnh, cả nước, mối quan hệ lại khác, thế giới này thật lớn, ánh mắt Cố Đông hướng về phía trước, dường như không nhìn thấy độ dài tiêu cự. Nơi trú ẩn Thâm Lam, với việc xây dựng khu thương mại, theo tin tức trang bị rune dần dần được lan truyền, người thức tỉnh hoạt động xung quanh Thâm Lam càng ngày càng nhiều. Không chỉ lính đánh thuê ở Lâm Đông, hoạt động ở phía nam Thâm Lam, những nơi trú ẩn nhỏ san sát lẫn nhau, phàm là người thức tỉnh có thực lực vượt qua vùng hoang dã, đều chuẩn bị đầy đủ nguyên tinh khi tới Thâm Lam. Một số giám đốc ở nơi trú ẩn nhỏ, bởi vì muốn trao đổi lấy trang bị rune cao cấp, cố ý đăng ký tại công hội người mạo hiểm, hoàn thành nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này, những người sống sót bình thường trong lãnh địa cũng ngày càng nhiều. Đường Vũ đã xem qua bảng số liệu thống kê mới nhất, số người sống sót đăng ký, bao gồm cả người thức tỉnh đã vượt qua 4.000 người. Có thể tăng trưởng nhanh chóng nhanh như vậy, vẫn là do các nhiệm vụ dài hạn được treo trên trang chủ của công hội người mạo hiểm. Nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ, một người sống sót bình thường được thưởng 2 điểm tích lũy công hội, một số nhân tài kỹ thuật, ví dụ như nhân viên y tế, nhân viên nghiên cứu khoa học v.v. được thưởng từ 10 đến 100 điểm. sự xuất hiện của các nhiệm vụ bắt cóc, từ lâu, tìm kiếm và cứu hộ đã phần nào giảm bớt sự lúng túng về số lượng nhiệm vụ của công hội người mạo hiểm không đủ. Trong thời gian ngắn, lãnh địa đón nhận lượng lớn người sống sót. Bởi vì, lãnh địa phát triển nhanh chóng, không chỉ cần người thức tỉnh, còn cần càng nhiều người bình thường. Đường Vũ mới công bố nhiệm vụ khiến cho anh có chút đau lòng. Ánh mặt trời giữa trưa thập phần độc ác, chỉ cần ở gần khu vực nơi trú ẩn, mới cảm nhận được mát mẻ một chút. Một số người thường xuyên thảo luận, vị trí thâm lam chính là bảo địa, ngay cả một số người có năng lực cũng phát giác ra được, phạm vi sử dụng năng lực ở trong khu nghỉ dưỡng, nhất là năng lực hệ nguyên tố, uy lực dường như so với ngày bình thường lớn hơn một chút. Tuy nhiệt độ trong phạm vi lãnh đại thích hợp, người thức tỉnh ở nơi trú ẩn trong khoảng thời gian này cũng không nhiều lắm. Dưới sự kích thích trang bị rune cao cấp, tất cả người mạo hiểm đều tràn đầy năng lượng, điên cuồng nhận nhiệm vụ, những ai không nhận nhiệm vụ, cũng tích cực ra ngoài săn bắn ma thú, dùng nguyên tinh đổi điểm tích lũy, dù biết làm vậy sẽ tương đối thiệt thòi. Xét về độ nhiệt tình, đã bỏ xa người thức tỉnh ở Lạc Hà mấy con phố, đặc biệt mỗi khi người thức tỉnh vừa đổi được trang bị mình thích, bỗng nhiên lại phát hiện, công hội người mạo hiểm lại tung ra mẫu mới, làm cho họ vô cùng thèm thuồng, lại một lần nữa lao vào làn sóng điên cuồng nhận nhiệm vụ. Lúc này, trên vùng đất hoang vu, vài người thức tỉnh đứng trên đoạn đường đầy dấu vết nứt, khẽ nheo mắt nhìn về phía xa. Đi thêm một chút về phía trước, chính là nơi trú ẩn thâm lam kia. Nơi trú ẩn này thực sự có vũ khí dễ dàng xé rách hàng phòng ngự của ma thú phải không? Người nói chuyện là một nữ tử, trong giọng nói xen lẫn mong chờ cùng nghi ngờ. Đội ngũ gồm 3 nam 2 nữ, bọn họ vừa trải qua một chuyến hành trình dài, trên mặt hiện ra vẻ mệt mỏi vô cùng, dường như đã trải qua ở dã ngoại trong một thời gian dài. Mỗi người bọn họ đều mang theo những chiếc ba lô tự chế, trên người cũng mặc quần áo gia thú được may mặc đơn giản. Vũ khí trong tay của những người này cũng đa dạng không kém. Có những thanh gỗ dài không đều, có gai nhọn và những thanh gỗ đặc thù buộc vào nhau, có những móng vuốt nhuộm máu. Những vũ khí này đều được làm từ trên những bộ phận của ma thú, chúng được chế tạo ra. Tiếp xúc lâu ngày ở ngoài nắng, khiến cho làn da của những người này trở nên ngâm đen, hai thiếu nữ trong đội, âm thanh sắc sảo, cũng đầu bù tóc rối, nhìn không rõ bộ dáng. Một người phụ nữ khác tiếp lời, hy vọng như thế, lấy vũ khí trong tay của chúng ta bây giờ, đối phó với ma thú đã càng ngày càng lực bất tòng tâm, nếu như có thể có được một kiện vũ khí thuận tay, vượt qua mấy thành thị khác cũng thoải mái hơn một chút. Người đàn ông mặt vuông phía trước, trong mắt hiện lên vẻ áy náy, là tôi đã liên lụy mọi người, để cho các bạn cùng ta đi theo cùng nhau sinh ra tử. Anh nói lời nhảm nhí gì thế đội trưởng, người nhà của anh chính là người nhà của chúng ta, cho dù có xa ngàn dặm đi chăng nữa. Ở trong tận thế này, có chỗ nào an toàn đâu, mỗi ngày đều không phải ở trên bờ vực sinh tử hay sao? Đúng là thế, những người khác liên tục phụ họa theo. Trong đội ngũ tràn ngập bầu không khí ấm áp, chương 274, hơi đắt một chút, thêm 3 cây số về phía trước chính là nơi trú ẩn thâm lam. Một người đàn ông cao gầy chỉ vào bảng chỉ đường cách đó không xa nói, 10 phút vừa rồi chúng ta chưa từng nhìn thấy bất kỳ con ma thú nào. Bởi vậy có thể thấy được nơi ẩn nấp thâm lam hoàn toàn chính xác có thực lực, có lẽ những con ma thú ở xung quanh đây đều đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng, ai đó đã ngập ngừng, lúc chúng ta từ thành phố bên cạnh tới nơi này, chúng ta biết rõ nơi trú ẩn cỡ lớn ở vùng lâm thành cũng không phải là thâm lam, mà ở hướng phía bắc khoảng 60 km. Ngay cả những nơi trú ẩn lớn chúng ta từng đi ngang qua, cũng chưa thấy nơi nào công bố có vũ khí dễ dàng xé rách hàng phòng ngự của những con ma thú, một nơi trú ẩn bé nhỏ, thật sự sẽ có sao. Mặc kệ nó có phải sự thật hay không, dù sao cũng không xa. Đi xem một chút là biết, thuận tiện, ở nơi trú ẩn thâm lam sửa soạn lại một chút đi, có thể tắm rửa là tốt nhất. Trong khoảng thời gian này, tôi khó chịu quá rồi. Chỉ là một nơi trú ẩn bình thường, vẫn không nên ôm nhiều kỳ vọng quá thì tốt hơn. Đội ngũ 5 người này thực lực không hề yếu, đội trưởng thực lực thức tỉnh cấp 5, những người khác thực lực thức tỉnh cấp 4, bọn họ di chuyển rất nhanh, không mất bao lâu liền nhìn thấy những tòa tháp màu đen san sát nhau ở phía trước. Vũ Linh, hãy kiểm tra xem có nguy hiểm gì phía trước không. Đội trưởng Phương Diện mở miệng nói ra, họ đã đi ngang qua một số thành phố trên suốt hành trình vừa qua, sau khi trải qua vô số lần sinh tử, họ có thể đi đến đây không chỉ bằng sức mạnh mà còn bằng sự thận trọng. Trước khi đến gần nơi trú ẩn, anh cần phải xác nhận rằng đây không phải là một cái bẫy. Giống như việc thả mồi nhử, dụ dỗ người thức tỉnh tiến vào vòng mai phục của nơi trú ẩn, đội trưởng Phương Diện cũng không phải chưa từng thấy qua. Nữ tử trẻ tuổi được gọi Vũ Linh, không ai có thể thấy bộ dáng của nàng, nhẹ nhàng gật. Nàng nhắm mắt lại, tinh thần dần khuếch tán ra. Vài phút sau, hai mắt của nàng mở ra, hướng về phía những người khác tươi cười, xung quanh cũng có một số người thức tỉnh đang hướng về nơi trú ẩn. Hơn nữa cách phía trước chúng ta không xa, còn có rất nhiều người bình thường, tựa hồ đang bận bịu công việc. Bất quá, Vũ Linh nhíu mày, xung quanh không có nhiều người thức tỉnh cho lắm, nhưng thực lực của bọn họ rất mạnh. Lúc nãy, tôi chỉ dùng tinh thần điều tra mấy cái tiểu đội, liền bị mấy người thức tỉnh kia phát hiện. May mà tôi chỉ điều tra đại khái thôi, không khiến cho mấy người thức tỉnh kia khó chịu. Tinh thần cảm giác bị phát hiện, đồng nghĩa với việc thực lực của đối phương không dưới Vũ Linh, thậm chí còn mạnh hơn. Đội trưởng Phương Diện hơi trầm ngâm, nếu không phải mai phục, vậy chúng ta tiến vào đi, nhưng cũng đừng như thế mà buông lỏng cảnh giác. Khi khoảng cách càng đến gần, tòa tháp đen hùng vĩ tiếp tục phóng to trong tầm mắt của họ, và cổng bắn lỗ đen ở trên đỉnh tháp khiến họ cảm thấy một mối đe dọa sâu sắc. Loại tháp cao màu đen này rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ bên trong có lính bắn tỉa ở trên? Sắc mặt đội trưởng Phương Diện ngưng trọng, chợt lắc đầu. Tòa tháp cao mang đến sự uy hiếp cho tôi, nhưng vượt xa tay súng bắn tỉa, đây mới chỉ là đứng quan sát ở ngoài, nếu như bị cái hỏng súng kia nhắm tới, tôi nghi ngờ, mình không thể chạy thoát được. Những tòa tháp cao này, có lẽ nơi trú ẩn Thâm Lam dùng để chống đỡ ma thú, nếu như đối với chúng ta chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng, những con ma thú tầm thường, tự nhiên không có vấn đề gì. Bằng cách này, ngay cả khi không có bức tường thành cao lớn uy mãnh, độ an toàn của nơi ẩn nấp Thâm Lam cũng tương đối cao.